Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là gì? Cùng tồn tại với nó, có thể đạt được năng lực xuyên bá thái dương tín ngưỡng. Cụ thể là tình huống ra sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Sau khi thứ này được gửi vào, ít nhất phải mất 4 đến 5 ngày mới có thể an toàn tách ra. Lễ vật này quả thật quá quý giá. Anderson đối với thôn phệ giả liệt dương cảm thấy rất hứng thú. Hắn là truyền quang giả, nếu có thể truyền bá thái dương tín ngưỡng, đối với hắn mà nói đó là điều rất có ý nghĩa, bởi lẽ thái dương đại diện cho ánh sáng. Anderson nhìn thôn phệ giả liệt dương trong trụ thủy tinh, trong lòng không khỏi có những cảm xúc hỗn loạn. Hắn vừa mới biết có một hệ thống tín ngưỡng mạnh mẽ như thái dương tín ngưỡng, lại còn có tư cách làm người truyền bá tín ngưỡng này. Thế nhưng hắn lại không thể ra được hắc ám chi vực, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Tôi hiểu không có ý định phát triển quân đoàn thái dương. Theo thông tin mà hắn biết, ở Bắc Đại Lục tuyệt đối không thể phát triển được, đó sẽ là sự lãng phí thời gian. Thế giới chưa có thể phát triển là vì thời thế đã tạo ra cơ hội. Tôi hiểu muốn có được tín ngưỡng lực thái dương, chỉ cần có người sử dụng thôn phệ giả liệt dương để truyền bá thái dương tín ngưỡng, chắc chắn sẽ dẫn dắt họ tới thái dương chi hoàn. Những sinh linh kia khi phát sinh tín ngưỡng lực thái dương đều sẽ bị thái dương chi hoàn mà tôi hiểu nắm giữ hấp thu. Caesar, ta thấy Anderson người này không tệ, ngươi nghĩ cách giúp hắn đi. Bà Ha lên tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Anderson lập tức phản bác đen, nơi này đã bị Thâm Uyên ăn mòn. Ta cũng nghi ngờ rằng trước đây, đây chính là khu vực kết nối với thông đạo Thâm Uyên. Ta đáp, mẹ, ngươi thật là keo kiệt quá. Không phải vấn đề keo kiệt, cái này ta thật sự khó làm được. Caesar thở dài một tiếng, nghe vậy, ánh mắt Anderson lập tức thay đổi. Hắn không phải tự nguyện ở lại nơi này, mà là bị vây khốn tại đây. Các ngươi có lẽ có thể sử dụng cái này. Anderson lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, đặt lên bàn. Tôi hiểu cầm lên, và ngay lập tức một thông báo hiện lên, ngươi đạt được tượng thần cổ xưa. Trang bị đặc thù, tượng thần cổ xưa, nơi sản sinh, thụ sinh thế giới, gia đà văn minh loại hình, trang bị đặc thù độ bền, 107 gạch chéo, 107 điểm, trang bị hiệu quả 1, ghi chép, chủ động, có thể ghi chép thông tin về sơ thủy chi thụ, đã ghi chép sơ thủy chi thụ, gia đà cố đô, sơ thủy chi thụ, hạn mức ghi chép tối đa, 19 gạch chéo 20, đã chiếm 1, trang bị hiệu quả 2, đi đến, chủ động, có thể sử dụng, trang bị này, làm môi giới, truyền tống đến dưới sơ thủy chi thụ, đã ghi chép, nhắc nhở, quá, trình truyền tống này, cần ít nhất 20 giây dẫn dắt, nếu như đơn vị truyền tống nhiều hơn 2, thời gian dẫn dắt sẽ vượt quá mức bình thường, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Sau khi ngâm trong nước, trang bị sẽ từ từ phục hồi độ bền, nhưng mỗi lần phục hồi quá mức sẽ khiến độ bền tối đa giảm vĩnh viễn. Tóm lược, người Yada chế tạo tượng thần này vào thời kỳ hắc ám. Khi đó, sơ thủy chi thụ rất nhiều, và tượng thần này đã trở thành vật dụng thiết yếu cho những người thám hiểm Yada. Đây là vinh dự cao nhất dành cho những người dũng cảm. Giá bán, linh hồn tinh hạch nhân 3. Tôi hiểu bất động, sắc mặt không thay đổi khi nhận lấy tượng thần cổ xưa. Vật này trong thế giới này có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Dù sơ thủy chi thụ chỉ còn 3 cây, nhưng mỗi cây lại tọa lạc ở những vị trí rất thuận lợi. Một cây ở cực nam, một cây ở trung bộ và một cây ở cực bắc. Hiện tại, cây sơ thủy chi thụ ở trung bộ đã được ghi chép. Tôi hiểu có thể sử dụng tượng thần cổ xưa để truyền tống tới bất cứ lúc nào, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển. Thấy tôi hiểu thu hồi tượng thần cổ xưa, Caesar liền hiểu ra mọi chuyện, nở một nụ cười gian xảo và ra hiệu cho Anderson theo sau hắn. Mục tiêu đã đạt được, không cần phải dừng lại nữa. Tôi hiểu, theo con đường cũ quay lại, rời khỏi hắc ám chi vực, quay về nữ vương tẩm điện dưới đáy hốc cây lớn, rồi tiếp tục theo đường cũ vòng trở lại, mãi cho đến khi ra khỏi hốc cây, đứng dưới sơ thủy chi thụ. Tôi hiểu kích hoạt tượng thần cổ xưa, trong tay, bắt đầu ghi chép. Một lát sau, hắn xem xét lại tư liệu từ tượng thần cổ xưa, đã ghi chép về sơ thủy chi thụ, rừng rậm đen. Sơ thủy chi thụ, rất tốt. Giờ đây, hắn có thể chuyển tống đến hai nơi. Tô Hiểu đợi, còn một giờ đồng hồ, khi xì giả đến, hắn liền kích hoạt tượng thần cổ xưa, hướng đến sơ thủy chi thụ ở Cố Đô Yada để truyền tống. Ông, một cơn chấn động khuếch tán ra, xung quanh trở nên mờ mịt như sương mù. Mấy chục giây sau, sương mù tan dần, thế giới lại trở nên rõ ràng, gió nhẹ, mang theo mùi bùn đất thổi qua. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn đã quay về dưới sơ thủy chi thụ của Cố Đô, trên bãi cỏ hình tròn này. Còn lại dấu vết chiến đấu trước kia, khi tranh đoạt dương vật tư, vương miện vẫn nằm trong tay, Tô Hiểu lại lần nữa hướng về phương Bắc mà tiến. Hắn muốn xuyên qua Hàn Lãnh mộ địa, đi đến nơi được gọi là tụ địa dưới đất. Mấy giờ sau, giữa gió tuyết mịt mù, Tô Hiểu thấy được một động đất lớn trong đống tuyết phía trước. Vừa bước vào động, ấm áp bao trùm lấy hắn, tụ địa dưới đất đã đến. Trong tụ địa dưới đất vẫn vắng lặng, không một bóng người. Nhớ lại những chuyện đã qua, lúc này nhìn thi thể quỷ tộc treo cổ trên dây leo, hắn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Phía sau thi thể quỷ tộc treo cổ là một bức tường đá, trên đó vẽ đầy các cột ngang, dọc tính toán, và cuối cùng là dòng chữ để lại. Nữ phương đại nhân cũng dẫn ta đi à. Tô Hiểu tiến sâu vào trong tụ địa dưới đất. Rất nhanh hắn đã thấy phòng điện cùng với cánh cửa kim loại bị đụng vỡ, còn có dấu móng tay ở biên giới cửa kim loại. Trước kia, quỷ tộc chính là tại trong điện này vây công nữ vương, kết quả họ bị hạ độc tàn bạo và cuối cùng bị giết ngược lại, chỉ còn lại một nửa sống sót. Nữ vương đã thoát thân, còn quỷ tộc lại như một con gà tự tìm chết. Tục ngữ quả không sai, người ngốc có ngốc phúc, nhưng ngốc bức thì không có, đặc biệt là loại ngốc bức cứ không ngừng tìm đường chết. Nếu như quỷ tộc không tìm đường chết, với năng lực của nữ vương và tỷ tỷ nào, chắc chắn họ có thể biến quỷ tộc thành thế lực bá chủ của Bắc Đại Lục. Có một loại suy đoán, có thể phỏng đoán được lý do quỷ tộc đối đãi với nữ vương và tỷ tỷ nàng như vậy. Cách nàng sinh ra cùng với Thâm Uyên, thở cùng một nhịp, mà quỷ tộc lại cực kỳ thù hận Thâm Uyên chi lực. Chính vì thế, ngay từ ban đầu, đám cao tầng của quỷ tộc đã không chỉ cảnh giác mà còn khinh thường nữ vương và tỷ tỷ nàng. Tô Hiểu đi vào phong điện, lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, như thể phát hiện có người đến. Kẻ phản bội, Cô Rơ, đang ngồi thiền bên cạnh vương tọa đá, mở mắt nhìn hắn. Diệt pháp giả, ngươi thành công rồi sao? Cô Rơ lên tiếng, nhìn thấy ngươi thành công, đem vương miệng lấy ra đi. Nó vốn dĩ là vật thuộc về quỷ tộc ta, bây giờ, vật quy nguyên chủ. Phanh, một vết thương lớn xuyên qua đầu, kẻ phản bội, Goro, khi đầu hắn đập mạnh vào tường phía sau. Vì sao? Goro mặt mày, trận dữ, biểu hiện dữ tợn, hắn không còn giấu giếm thực lực nữa. Phanh, phanh, lại hai vết thương nữa, xuyên qua cổ và lồng ngực hắn. Goro gục xuống, không thể động đậy, tại chỗ mà chết. Tô Hiểu bước đến trước vương tọa đá, xác nhận rằng những đòn tấn công vừa rồi không làm hư hại vương tọa, hắn cảm thấy hài lòng. Vương miện này, hắn tuyệt đối không thể giao ra, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Hiểu vừa định lấy ra thiết bị bổ sung vương tọa đá, thì nhận được thông báo từ hư không chi thụ. Đã gần 12 giờ trưa, sắp công bố đơn vị bá chủ đặc thù. Tọa độ Adora, Papa, giết được đối phương một người, có thể thu được 100 điểm sát lục công huân. Đến giờ, Tô Hiểu mới chỉ đạt được 76 điểm sát lục công huân mà thôi. Tô Hiểu đối với chuyện này không quá để tâm, nhưng khi tọa độ và vật thể cùng xuất hiện, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc trong chốc lát. Hắn lập tức nhìn lên trần nhà phía trên, nơi có đơn vị bá chủ đặc thù, Adora, Papa, chỉ cách hắn không quá 200 mét. Tô Hiểu lúc này không kịp phản ứng, dù sao, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống may mắn này. Từ cấp 1 đến cấp 8, thật sự chưa từng trải qua. Với vận may của hắn từ trước đến nay, giờ phút này, hắn có chút không kịp thích ứng. Bằng hữu thân yêu của ta, ngàn vạn đừng giết nàng, hả? Tô Hiểu nhìn về phía Caesar, nhất định phải bắt sống đấy, đây là khoản mua bán lớn. Nghe lời Caesar nói, Tô Hiểu hiểu ngay, thằng này rõ ràng là muốn thao túng tình huống rồi. Trong nội khu Hàn Lãnh mộ địa, gió lạnh gào thét, tuyết rơi dày đặc, khiến tầm nhìn không quá 10 mét, gió lạnh thổi qua, lạnh thấu đến mức khiến linh hồn cũng có thể đông lại. Một thân ảnh nhỏ yếu tiến bước trên mặt tuyết, chiều cao nàng chỉ 1m6, tóc vàng sáng được buộc thành kiểu xương cá, chóp mũi, và đôi má đỏ ửng vì lạnh. Nàng mặc quần áo mùa đông dày, bước đi với tốc độ chậm, mỗi lần hít thở đều thở ra những làn hơi trắng. Nếu trời cao cho Adora, Papa một cơ hội nữa để lựa chọn, nàng thề sẽ không kích hoạt, vẽ vào sân. Từ đó có được tư cách tiến vào thụ sinh thế giới. Adora, Papa là kẻ từng làm trái quy tắc tại Thiên Khải Nhạc Viên. Thực ra nàng cũng vô tội vào một lần thế giới tranh đoạt chiến. Nàng là thành viên của đội sưu tầm, tìm được thế giới chỉ hạch. Sau khi có được nó, nàng không phản kháng mà giao cho Luân Hồi Nhạc Viên khí ước giả. Người ấy chính là bác sĩ điên. Tình huống lúc đó có thể tưởng tượng được. Adora, Papa, sau khi cùng đồng đội cử tử nhất sinh tìm được thế giới chỉ hạch, đội sưu tầm chỉ còn lại mình nàng sống sót. Trong tình thế đó, nàng gặp bác sĩ điên, người này đã sử dụng lạc ấn ngụy trang thành Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả, phối hợp với Jay tiên sinh và viện trưởng, những người cũng đang giả mạo. Dưới sự kết hợp của ba người, Adora, Papa đã bị lừa gạt một cách thảm hại, nhưng lúc ấy nàng lại cảm động. Ba người đồng đội này quả thực không quảng nhàn dặm đến tiếp ứng nào. Trình độ sơ suất này đã không chỉ đơn giản là một sai lầm phán đoán. Vì vậy Adora, Papa bị Thiên Khải Nhạc Viên kết tội là quân dự bị làm trái quy tắc. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng đã liều mạng như thế, nhưng Thiên Khải lại gọi nàng là phản đồ. Vì vậy, nàng quyết định hoàn toàn trở thành một kẻ làm trái quy tắc giả. Sau này, tín đồ của hai thế giới tiếp tục. Adora, Papa vẽ lên mắt gấu trúc, mặc áo da nhỏ vào. Nếu như Adora, Papa chỉ là một kẻ làm trái quy tắc giả của Thiên Khải Nhạc Viên, thì nàng cũng chỉ bị đám chiến đấu thiên sứ truy sát mà thôi. Trước khi động thủ, nhất định là phải qua đàm phán, nếu không thỏa thuận được mới hành động. Cũng không biết lúc ấy Adora, Papa nghĩ gì mà lại cùng với một tên Luân Hồi Nhạc Viên làm trái quy tắc giả và một tên Tử Vong Nhạc Viên làm trái quy tắc giả, tạo thành một tiểu đội tạm thời. Thực ra cũng không thể trách nào, vì lúc ấy hai người kia cần gấp một người trị liệu để hợp tác. Adora, Papa tuy chỉ có thể coi như là một sữa ngốc, nhưng dù sao có còn hơn không, thế là nàng đã cùng họ chung sức hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, lại thêm phần thưởng của nhiệm vụ kia đã thu hút nàng. Tình huống sau đó trở nên vui tai vui mắt, Liệp Sát Giả và Tử Vong Du Hiệp đều có 5% xác suất xuất hiện để săn đuổi. Cuối cùng là Liệp Sát Giả xuất hiện. Liệp Sát Giả này đầu óc không bình thường, đặc biệt thích thú cảm giác săn đuổi. Nữ nhân loài mèo kia sẽ trước tiên mai phục, yên lặng chờ đợi kẻ địch. Khi kẻ địch tiến vào khu vực mai phục của nàng, nàng sẽ dùng thủ đoạn lôi đình để phá bỏ hơn nửa chiến lực của địch nhân, sau đó để lại dấu ấn săn đuổi rồi rút lui. Nữ nhân kia từng chút một đùa bỡn con mồi, khiến chúng chết dần chết mòn. Hắn nhìn kẻ địch vì bị gãy xương mà di chuyển chậm chạp, rồi vì mất máu quá nhiều mà loạn choạng, cuối cùng ngã gục xuống. Chuyện nữ nhân điên kia thích làm nhất là sau khi đùa đủ, nàng sẽ bắt giữ địch nhân lại, ngoài miệng bảo là muốn khảo thí loại năng lực nào đó, nhưng thực chất chỉ là cố ý để lại kẻ sống. Sau đó, vì một sơ suất nào đó, khiến địch nhân có cơ hội trốn thoát, chỉ khi kẻ địch tưởng chừng như sắp chạy thoát, trong lòng vui mừng, nàng mới đột ngột xuất hiện, đem chúng đẩy vào tuyệt vọng, rồi xé nát chúng. Nữ nhân điên này làm vậy, vì năng lực hạch tâm của nàng có thể hấp thụ nỗi sợ hãi của địch nhân, từ đó vĩnh viễn nâng cao thực lực của bản thân. Theo lời nàng nói, sợ hãi có độ tươi sống, và chính sự truy sát không ngừng sẽ khiến địch nhân rơi vào trạng thái chết lặng, khiến họ tỏa ra sợ hãi, làm mất đi sự ngọt ngào của cái chết. Trái lại, khi địch nhân tưởng rằng họ sắp thoát được, lòng tràn đầy khát vọng sống, thì đột nhiên phát hiện mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Lúc đó, sự sợ hãi mãnh liệt nhất sẽ bùng lên, và chính sự ngọt ngào trong cái chết sẽ khiến chúng tan vỡ. Adora, Papai, trong lúc bị nữ nhân điên kia truy sát, đã hối hận vì đã làm trái quy tắc. Nàng đã bị nữ nhân đó tay không đâm vào lồng ngực, vuốt ve nội tạng ấm áp và tư sống của nàng. Nàng còn bị đối phương dùng miệng hút một quả nhãn cầu ra, sau đó dùng lưỡi liếm vào hốc mắt rỗng của nàng. Adora có thể cảm nhận được từng chuyển động, thậm chí cảm thấy đối phương đang liếm đến tận đầu óc mình. Nàng cảm thấy bản thân dần dần tan vỡ ngay tại chỗ. Adora, Papa có thể sống sót là nhiều nữ nhân điên kia vô tình gặp phải tử vong du hiệp. Kẻ cũng đang săn đuổi, liệp sát giả và tử vong du hiệp từ xưa, vốn là kẻ thù, nhìn thấy nhau là khó chịu. Trong mắt liệp sát giả, tử vong du hiệp chỉ đứng thứ hai. Mỗi người đều có đầu trọc, sau ót còn có mã vạch, còn trong mắt tử vong du hiệp, liệp sát giả chỉ là một đám tên điên, không biết đoàn kết, gió lạnh gào thét. Adora, Papa dùng mình, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của liệp sát giả luân hồi nhạc phiên, vì vậy quyết định từ bỏ thân phận làm trái quy tắc giả, tìm cách chuộc tội, trở thành khế ước giả của thiên khải nhạc phiên, mặc dù không còn làm trái quy tắc giả nữa. Nhưng nàng vẫn biết rõ con đường giao dịch của bọn họ. Lần này, nàng chính là thông qua con đường này để mua vé vào sân của thụ sinh thế giới. Adora, Papa không phải đến để tham gia chiến đấu. Đối với tình hình của thụ sinh thế giới, nàng đã tìm hiểu kỹ. Mỗi lần tiến vào, khoảng hơn 400 người, cuối cùng chỉ có 300 người sống sót. Tuy nhiên, điều này đối với nàng không quan trọng. Nàng đến thụ sinh thế giới là để đi một con đường tắt khác. Nàng không đến để tham gia sát lục thi đấu, mà là đến để đào khoáng. Trong mắt Adora, Papai, khoáng sản của thế giới này có khả năng là chưa từng bị khai thác, vì những kẻ tham chiến đều bận rộn với việc chém giết, không ai rảnh mà đi đào khoáng. Nghĩ vậy, nàng tin rằng tài nguyên khoáng mạch ở đây chắc chắn phong phú. Đến lúc đó, nàng chỉ cần đào khoáng dưới đất, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Ý tưởng đầy đặn, nhưng hiện thực lại vô cùng khắc nghiệt. Sau khi Adora, Papa bị ném vào thụ sinh thế giới, nàng nhanh chóng nhận ra tình hình không đúng. Lần này, có tới 1.296 người tham chiến, nhưng chỉ có 100 người được cấp danh ngạch sinh tồn. Adora, Papa hoang mang, nhưng kinh hỉ vẫn còn ở phía sau. Khi nàng biết mình được công nhận là một đơn vị cấp bá chủ đặc thù, nàng suýt chút nữa đã ngất xỉu vì quá đỗi vui mừng. Ban đầu, Adora, Papa cảm thấy đáng thương, bất lực và tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau khi nhận ra tình hình, nàng quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Nàng lựa chọn ôm lấy bắp đùi của một trong bốn đơn vị bá chủ chính quy để hy vọng có thể sống sót. Nàng nhìn qua danh tính hoặc biệt hiệu của bốn người đó và thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Luân hồi nhạc viên, trảm thủ giả, địa ngục hành giả, Solomon, bí nỗ sư, hôi thân sĩ và quả nữ, một trong những sát thủ xú danh nổi tiếng của hư không cận đại. Adora, Papa không dám đến gần bất kỳ ai trong bốn người này. Nàng đoán rằng, nếu nàng tìm tới họ, nàng chỉ đang đưa thân mình vào chỗ chết, những người đó chắc chắn sẽ ăn sạch nàng, không còn một mảnh xương. Gió tuyết ngày càng dữ dội. Adora, Papa thở ra hơi lạnh, nàng quyết định tìm đến hàn lãnh mộ địa, nơi có thể giúp nàng chống chọi lại cái rét cắt da cắt thịt, từ đó ngăn cả những kẻ truy sát. Tuy nhiên, nàng biết thời gian không còn nhiều. Khi đồng hồ điểm tới 12 giờ, nàng không dám đứng im lâu ở một chỗ, mà phải tiếp tục di chuyển xuyên tiếp nguyên. Nàng kiên trì bước đi, hy vọng có thể sống sót thêm một ngày. Gió lạnh rít qua tai nàng. Adora, Papa bước đi, giày chống lạnh đạp lên lớp tuyết dày, phát ra những âm thanh cọt kẹt. Nàng kiên quyết từng bước một, không dừng lại, cùng cục. Adora, Papa, cảm nhận được bắp chân trái tê dần, nàng cúi đầu nhìn, một chiếc bẫy gấu sắc nhọn đang kẹp chặt lấy bắp chân trái của nàng. Nàng mơ hồ, cảm nhận được cảm giác đau đớn băng giá của kim loại, đâm vào xương. Khi gặp phải địch tấn công, Adora, Papa ngay lập tức nhận ra tình hình, trong mắt nàng lé lên một vệt sáng nhỏ. Trong tầm nhìn của nàng, mọi vật xung quanh đều biến thành hai màu đen trắng. Xung quanh không có địch nhân, điều này khiến Adora, Papa có chút yên tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng cảm nhận được cảm giác chết lặng ở bắp chân trái dần rút đi. Thay vào đó là cơn đau dữ dội cuồn cuộn đến, phù phù một tiếng. Adora, Papa ngã khuỵu xuống đất. Tất cả sức lực của nàng lúc này đều dùng để chống chọi với cơn đau dữ dội ở bắp chân trái. Chiếc bẫy gấu này có vấn đề. Như thể bị tẩm lại thuốc nào đó, khiến cơn đau càng thêm khủng khiếp. Tiếng gió xé qua không trung, từ phía trên đánh úp lại, ầm một tiếng. Có vật gì đó rơi xuống, nện vào tuyết đọng, khiến tuyết văng tứ tung và khuếch tán ra xung quanh. Adora, Papa dùng hết sức lực để cố gắng đứng lên. Nhưng ngay khi đó, một nắm đấm bao trùm bởi lớp tinh thể đột ngột xuất hiện ngay trước mắt nào. Bà nhận, Adora, Papa cảm thấy trước mắt mình chìm vào một mảnh hắc ám. Nàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và từ đầu đến cuối, nàng không biết mình đã gặp phải ai. Trong lúc tuyết bay đầy trời, tôi hiểu nhìn Adora, Papa ngã xuống đống tuyết. Hắn bước tới, đá nhẹ vào người nàng, xác định đây không phải phân thân hay ảo giác. Hắn cau mày, tự hỏi, cái này dễ bắt quá, đơn vị bán chùa, đặc thù lại dễ dàng bắt như vậy sao? Vì sao lúc trước không bị những kẻ tham chiến khác bắt lại, Adora có thể kiên trì đến giờ này? Là vì nàng luôn ở trong cực hàn chi điện này, lái tàu hỏa, ai mà truy sát nàng, nàng nên đi dạo ở đây, để cho địch nhân phải đối mặt với linh hồn đông lạnh của nàng mà truy đuổi, chờ thời gian duy trì tọa độ và kết thúc. Sau đó nàng liền trốn vào trong tụ địa dưới đất, thu liễm khí tức, sống chết không ra. Lần này, bị bắt là do Adora quá xui xẻo, vừa mới rời khỏi tụ địa dưới đất, thì Tô Hiểu đã đến. Kết quả là, tọa độ cùng chung bắt đầu, nàng vừa vặn ở ngay phía trên Tô Hiểu. Một giờ sau, trong phòng điện bên trong tụ địa dưới đất, Adora bị ném xuống gần vương tọa. Ô ô, Adora giống như sâu giom vạn vẹo trên đất, hai tay nàng bị buộc ngược, hai chân bị còng tay, trên mắt che vải đen. Cổ mang vòng kim loại phong cấm nhận biết, miệng bị băng dính đặc chế phong bế. Lúc này, Adora nghe thấy tiếng nói chuyện, ta đi án, thiếu, chút nữa, đốt chết ta. Caesar, lửa đã đốt xong rồi, hiện tại hạ nổi sao, hiện tại xuống, chờ một lát cho nàng tỉnh lại rồi, nàng sẽ dãy rủa. Ok, ta nâng đầu, người nhấc chân, nghe thấy cầu cuối cùng. Adora, biết được bọn họ định nấu nàng, nàng bắt đầu dãy rủa kịch liệt. Nhưng vẫn bị ném vào trong một cái nồi lớn. Adora không cảm thấy nóng bỏng, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp một mảnh. Nhưng năng lượng trong cơ thể nào giảm xuống rất nhanh, hạt tí lúc hạ lúc hồi phục, nhiệt độ duy trì ở 45,72 độ. Ít nhất phải duy trì một giờ trở lên. Người nói đơn giản vậy sao? Nhiệt độ chính xác đến từng số lẻ sau này. Ngươi vẫn còn là người sao? Ta đây đang mô phỏng sinh mệnh ôn tuyền, để nàng đạt đến trạng thái tốt nhất. Thần, đúng là một nồi lớn sinh mệnh ôn tuyền. Caesar và Baha đang trò chuyện, nhưng Adora cảm thấy dần rời xa. Chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, vô cùng thoải mái, muốn chìm vào giấc ngủ. Caesar và Baha vẫn lay hoay bên nồi sắt lớn. Bọn họ không phải muốn hầm Adora, mà ngược lại lo sợ nàng gặp phải vấn đề gì. Tô Hiểu đứng bên ngoài một lát, rồi mất hết hứng thú, cùng Caesar không thể nhìn thấy hắn điều phối luyện kim dược tề. Hắn cũng không hiểu nổi những kỳ diệu siêu phàm học mà Caesar làm. Tôi hiểu dừng bước bên cạnh vương tọa đá, thiết bị bổ sung đã được cố định tại bốn góc vương tọa, khiến nó trở thành một vương tọa đóng băng nửa trong suốt. Tôi hiểu cầm vương miện, mồi lên vương tọa băng nửa trong suốt, nói thật, tuy không cảm nhận được gì khác, nhưng thật sự có cảm giác lạnh buốt ở mông. Vương tọa đá đã kích hoạt, vô miện đã kích hoạt, đã tiến vào giai đoạn công chứng. Kiểm hạch đến liệp sát giả có thể, ở chỗ này, tiến hành tăng năng lực, kiểm hạch hoàn thành. Dưới đây là các năng lực có thể thông qua, cơ hội đặc biệt này mà tăng lên. Nữ thần quyến luyến, kỹ năng bị động, ác ma chi ấn, kỹ năng bị động, long ảnh thiểm, kỹ năng chủ động, tôi hiểu phát hiện. Loại cơ hội đặc biệt này, để tăng cường năng lực không giống với những cơ hội trong cabin tăng kỹ năng, cơ hội lần này tuy không thể giúp hắn tăng cường cơ sở bị động thể phách và cơ sở bị động hồn nhận, nhưng lại có thể nâng cao năng lực long ảnh thiểm. Hiện tại, năng lực long ảnh thiểm của hắn đã đạt đến cấp độ max ...... Nếu tiếp tục đột phá, xác suất có thể đạt đến cấp độ kinh nghiệm. Tôi hiểu luôn chú tâm vào việc tăng cường các năng lực của mình. Lần lượt đẩy chúng, lên cấp kinh nghiệm S. Sau đó, hắn cân nhắc xem có nên nắm giữ thêm năng lực bị động mới hay không. Hắn hiểu rằng, tham lam thì sẽ gặp nguy, nhưng lúc này, năng lực của hắn đã đạt đến cấp kinh nghiệm, trong đó bao gồm các kỹ năng như thôn phệ chi hạch và kỹ chi thăng hoa. Kế hoạch của hắn là trong thời gian sắp tới, sẽ dùng điểm kỹ năng hoàng kim để đẩy bốn loại năng lực, linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh và cơ sở bị động, hồi phục, lên cấp kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp hắn đạt được những lợi ích lớn. Trước đây, những năng lực này của To Hiểu đều chưa đạt đến cấp kinh nghiệm, nhưng hiện tại lại có thể. Điều này là nhờ vào sự cường tráng của thân thể hắn, đủ khả năng thừa nhận những năng lực này đạt đến cực hạn và phát huy sức mạnh tối đa. Có câu nói rất hay, muốn mang mũ miệng nhất định phải chịu lấy trọng trách. Trước mắt, hắn có thể nâng cấp ba loại năng lực, và Tô Hiểu tất nhiên sẽ chọn nâng cao năng lực long ảnh thiểm. Nếu có thể đưa nó lên cấp kinh nghiệm, lần thu hoạch này sẽ là một thắng lợi lớn. Tô Hiểu vừa muốn tăng cường năng lực long ảnh thiểm, trong lòng lại chợt do dự. Hắn nhìn thấy năng lực nữ thần quyến luyến này, liên tưởng đến rất nhiều điều. Năng lực này là để tăng cường thuộc tính may mắn, mà hắn trong mười mấy giờ qua, vận khí đã quá tốt rồi. Từ khi đánh bại nữ vương cho đến nay, mọi việc của Tô Hiểu đều thuận lợi, gặp Caesar, giải quyết các loại chuyện, phần lớn cũng chỉ là vận khí bình thường, không tính là may mắn. Nhưng có ba chuyện đặc biệt khiến hắn phải chú ý. Khi giao thiệp với nữ vương tỷ tỷ, chỉ bằng một đống đồ ngọt Benny làm lễ vật, hắn đã biết được vị trí của thiết bị tỉnh lại thiên phú từ Anderson. Hắn đã đạt được tượng thần cổ xưa, vô tình gặp Adora, Popeye, dùng chút mưu mẹo, liền bắt sống đối phương. Nói về chuyện thứ nhất, việc giao thiệp với nữ vương tỷ tỷ thật sự quá thuận lợi. Lễ vật cũng đơn giản đến mức khiến người ta ngạc nhiên, nhưng cân nhắc nữ vương tỷ tỷ là kẻ tham ăn, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Sau khi xử lý xong công việc ở cực Bắc, Tô Hiểu chỉ cần lừa gạt Anderson đi truyền bá Thái Dương tín ngưỡng, rồi hắn sẽ theo đường cũ quay về, từ hốc cây lớn, qua rừng rậm đen, đến đầm lầy màu trắng, hàn lãnh mộ địa, cuối cùng mới có thể về cố đô. Cho dù vậy, cũng chỉ là đi tìm kiếm thiết bị tỉnh lại thiên phú, từ điểm xuất phát, sau khi mọi thứ đã ổn thỏa. Anderson quyết định lấy tượng thần cổ xưa làm lễ vật đáp lại, nhờ Caesar giúp hắn rời khỏi hắc ám chi vực. Khi nhìn thấy tượng thần cổ xưa, Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Như thể có ai đó đang đưa gối cho hắn, khiến hắn cảm thấy cảnh giác. Đến giờ, hắn chưa từng có vận khí tốt như vậy. Sau đó, Tô Hiểu quyết định trở về cố đô trước, rồi tiếp tục đi tới tụ địa dưới đất, xí của hàn lãnh mộ địa. Một chuyện càng khiến hắn khó tin đã xảy ra. Đó là đơn vị bá chủ đặc thù, Adora, Papa, lại chủ động đến gần. Chỉ cách Tô Hiểu chưa đến 200 mét, chuyện xưa này chưa từng có như vậy, khiến Tô Hiểu cảm thấy vận khí của mình quá tốt. Như thể đang chiếm được vai trò chính trong thế giới tri tử, cảm giác dị thường này khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa, suốt hành trình chém giết. Hắn có thật sự gặp được vận khí như vậy không? Cường hóa, cộng một tam liên bại hành động vĩ đại đến nay, vẫn còn rõ mồn, một trước mắt. Nếu không có sự gia trì của mệnh vận chúa tể, hay Âu, hoàng trạng thái, hắn gần như sẽ không thử mở bảo dương. Mọi chuyện kỳ lạ đều có lý do, không thể không nghĩ đến một điểm. Nếu vận khí tốt của hắn sắp cạn kiệt, vậy thì sau này, hắn sẽ gặp phải vận rủi thế nào? Nếu là chuyện xảy ra trong quá khứ, thì cũng thôi. Nhưng hiện tại, hắn đang cùng Hôi Thân Sĩ đánh cờ. Hôi Thân Sĩ, Tô Hiểu ngồi trên vương tọa, nheo mắt lại, hắn tám phần chắc chắn rằng, chuyện này do Hôi Thân Sĩ gây ra, hoặc là đối phương đã xúi giục ai đó làm. Đại cát tất sẽ dẫn đến đại suy. Khi Tô Hiểu gặp phải đại suy, làm trái quy tắc giả dưới tay, Hôi Thân Sĩ sẽ phát sinh liên tiếp. Đến lúc đó, hắn phải chống đỡ toàn bộ thế giới đầy ác ý, đối phó với vô số kẻ làm trái quy tắc giả. Cục diện đó, e rằng thập tử vô sinh. Tô Hiểu tuy không thể hoàn toàn xác định điều này là sự thật, nhưng dù sao, ngay cả khi chỉ đấu trí đấu dũng với không khí, hắn cũng nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nói cách khác, nếu cứ để thuận theo suy nam, thì cái chết cũng chẳng khác biệt là mấy. Kẻ ngu dốt không có đầu óc sống lâu được, trừ khi là bạo quân. Địch nhân với loại năng lực này rất mạnh, hơn nữa lại lặng lẽ. Nếu không phải Tô Hiểu đã quen với vận xui từ lâu, thì rất khó phát hiện ra sự thay đổi vận khí bất ngờ này. Loại năng lực mạnh mẽ đến mức không cần lý lẽ này. Chắc chắn có điểm thiếu sót. Xét theo tình hình hiện tại, thiếu sót đó chính là cơ hội để Tô Hiểu lợi dụng trong khoảng thời gian may mắn này. Thu được nhiều tiền lời hơn, tiền lời càng nhiều trong thời gian này, thì khi kết thúc sẽ càng thảm khốc. Dù nhìn dưới góc độ nào, kết cục cuối cùng cũng là cái chết chắc chắn, vận rủi đã gần kề. Mà Tô Hiểu thì rất khó mà ứng phó được. Nghĩ đi nghĩ lại, vì sao phải đi ứng đối, nếu như Tô Hiểu trước đây, trong mười mấy giờ, đã tiêu xài vận may của bản thân, vậy hắn có thể dùng cách nào để bổ sung lại vận may đã bội chi ấy trước khi nó kết thúc không? Ví dụ như, Tô Hiểu vốn mỗi ngày có 10 nguyên tiền lương, hiện giờ hắn đã thiếu mất 300 nguyên. Khoảng thời gian qua, hắn tiêu xài rất thoải mái, nhưng một khi phải trả nợ, hắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu Tô Hiểu đột nhiên có một khoản tiền phi nghĩa, ví dụ hôm nay lãi từ 10 nguyên bỗng nhiên tăng lên đến 270 nguyên, khoản nợ kia sẽ không còn quá nhiều, và hắn chỉ cần trả dần trong vài ngày, sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nếu nói rằng, xui xẻo cũng có thể có sự miễn dịch, thì Tô Hiểu sau thời gian dài, trải qua ma luyện, độ miễn dịch với xui xẻo của hắn đã cao đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Vậy làm sao để đạt được một vận may lớn? Cái này còn phải suy nghĩ, sao? Đương nhiên là kích hoạt mệnh vận chúa tể, nhưng trước khi làm vậy, Tô Hiểu cần phải chuẩn bị một chút. Hắn lấy ra du ly chi loan. Đối với vật may mắn này, vốn dĩ hắn không định bán ngay lập tức. Với người khác, thuộc tính may mắn cộng 4 điểm là một chuyện rất đáng chú ý. Nhưng với Tô Hiểu, cảm giác của hắn về nó lại không rõ ràng lắm. Ban đầu, hắn còn muốn thử cứu vớt một chút cho du ly chi loan, nhưng vật may mắn này đã chết quá thảm rồi, nên giờ hắn chỉ có thể bán nó ngay lập tức cho luân hồi nhạc viên. Du ly chi loan trong tay Tô Hiểu dần dần biến mất trong bóng tối. Hắn cảm thấy bản thân như được tăng cường một điều gì đó, nhưng lại giống như không có gì thay đổi khi nhìn vào thuộc tính may mắn. Hắn thấy điểm số đã đạt đến 47 điểm. Như những gì Tô Hiểu phỏng đoán, loại năng lực cường hãn của địch nhân này có một nhược điểm lớn nhất. Một khi bị người thi thuật phát hiện, năng lực đó sẽ trở thành điểm yếu, phản tác dụng, giống như hiện tại. Quyền hạn của vương tọa có thể tăng cường, nữ thần quyến luyến, Tô Hiểu không rõ. Liệu đây có phải là may mắn hay không? Hay thực ra nó vốn dĩ như vậy? Hắn kích hoạt quyền hạn, thử tăng cường năng lực, nữ thần quyến luyến, lập tức, một chuỗi con số xuất hiện trước mắt hắn. 300, con số này đại diện cho thời gian vương tọa quyền hạn của hắn còn lại 300 phút. Sau khi hắn chọn tăng cường nữ thần quyến luyến, con số này giảm xuống nhanh chóng, là để tăng tốc độ sử dụng hiệu quả. Khi tăng cường nữ thần quyến luyến, Tô Hiểu không cảm thấy gì đặc biệt. Thời gian sử dụng vương tọa còn lại 253 phút, và nữ thần quyến luyến từ level 50 đã được đẩy lên một cấp mới. Kinh nghiệm của hắn cho thấy, năng lực này không khó tăng lên, chỉ là thiếu thời cơ để tăng cấp. Nữ thần quyến luyến, level 50, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, thuộc tính may mắn vĩnh cửu cộng 10, tăng lên 4 điểm. Thuộc tính may mắn của hắn đã tăng lên 4 điểm, khiến tổng điểm may mắn của hắn đạt 51 điểm. Tuy nhiên, không có đột phá nào sau khi vượt qua 50 điểm. Điều này phải đợi phản hồi từ luân hồi nhạc viên và tiến hành nâng cấp thuộc tính trong cabin. Thuộc tính may mắn của hắn không dừng lại ở 50 điểm. Điều này là đương nhiên. Tô Hiểu đã vượt qua các mức chướng ngại như 50 điểm, 80 điểm, 150 điểm, 200 điểm. Khi đó thuộc tính may mắn đã đạt đến 50 điểm, tự nhiên sẽ không bị kẹt lại nữa. Hắn đã đạt đến một mức độ mới về thuộc tính may mắn, và trong lòng có chút tò mò không biết tên gây sự sau lưng kia, thuộc tính may mắn của hắn là bao nhiêu. Một tiếng vang giòn, nắp của mệnh vận chúa tể bật ra, Tô Hiểu dùng ngọn lửa màu vàng kim nhiên lửa một điếu thuốc, sau đó phun ra một làn khói vàng nhạt. Thuộc tính may mắn của hắn lập tức đạt đến 71 điểm. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, sóng vàng kim lan tỏa ra xung quanh hắn, tạo thành những tia lửa vàng kim, tỏa ra khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng hoa mỹ, đến lạ thường. Tô Hiểu xem xét trạng thái của bản thân, với sự hỗ trợ của mệnh vận chúa tể và hiệu quả của khí vận chi lực, hải tâm, bị động. Hiệu quả ban đầu có thể kéo dài 15 phút, nhưng giờ đây, hiệu quả này chỉ kéo dài chưa đến 5 giây đã kết thúc. Vận may giả tạo xung quanh hắn bị phá vỡ. Tô Hiểu lấy ra một lá bài poker, không chú ý, tùy tiện rút ra 7 lá, ngoài 3 lá là 4, lá lớn nhất là 8, không có lá nào dẫn người. Như vậy rất tốt, vận may của hắn đã khôi phục lại bình thường. Trong một không gian u ám trong cây, nơi này có diện tích khoảng vài chục mét, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy những gợn sóng lấp lánh. Một tiếng ào ào vang lên, một thân ảnh già nua, khô héo và gầy yếu, từ trong đầm nước đứng lên, đôi mắt của hắn mở rộng tới cực điểm, miệng phát ra tiếng hít thở như sắp chết. Hồ, lão đầu tóc khô hít một hơi thật sâu, từ trong đầm nước bò ra. Vì gặp phải sự cắn trả, hắn mất hết sức lực, ngã nhào xuống bậc thang đá trơn ướt, người thất bại rồi. Một đôi con ngươi bình tĩnh mở ra, trong bóng tối phía trước, là hôi thân sĩ, tà, thất bại rồi, còn giúp địch. Lão đầu tóc khô toàn thân ướt đẫm, lao đi máu mũi, không dám giấu giếm hôi thân sĩ. Nghe vậy, ánh mắt hôi thân sĩ vẫn bình tĩnh như trước. Hắn nói, cho ta lý do có thể tha thứ cho thất bại của người. Người kia, hắn có lúc quá xui xẻo, hơn nữa, hắn đã quen sống trong tình trạng này. Ngươi có thể tưởng tượng một người có thuộc tính may mắn, sẽ sống qua lại giữa mức 1 và 43 điểm sao? Lão đầu tóc khô đầy mặt hoài nghi về nhân sinh, lý do này không đủ, hôi thân sĩ tựa hồ đang mỉm cười. Hôi thân sĩ, gia hỏa kia không tin vào vận may của mình. Ngươi nói, trên thế giới này làm gì có người như vậy, vận khí tốt còn nghi ngờ như thế. Đầu óc hắn có vấn đề sao? Ta, lão đầu tóc khô không biết phải nói gì. Hắn lùi lại nửa bước, khẩn trương hỏi. Hồi thần sĩ, ngươi sẽ không chuẩn bị giết ta đấy chứ? Hồi thần sĩ tựa hồ có chút cạn lời. Ngươi nghĩ sao? Vì sao ta lại giết ngươi? Chỉ vì ngươi thất bại lần này. Năng lực của ngươi rất quan trọng. Hơn nữa, ngươi đã giúp ta tiến độ công việc ở 7 thế giới. Lưu lại ngươi, còn sáng suốt hơn là giết ngươi, đúng. Đúng, đúng, lão đầu tóc khô liên tục gật đầu. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin lời nói của hồi thân sĩ. Hắn từng tận mắt chứng kiến, hồi thân sĩ vừa mới nói, xong sẽ không làm hại ai. Nhưng chỉ một giây sau, hắn liền biến người kia thành bí mẫu. Loại tàn nhẫn đó, không phải thể, hiện qua thần sắc hay ánh mắt hung ác, mà là một sự tàn nhẫn bình tĩnh đến mức khiến người ta phải dùng mình. Hồi thân sĩ, lại cho ta một cơ hội. Lần sau ta nhất định sẽ thành công. Lão đầu tóc khô nghẹn lời. Đừng để lần sau nữa, ngươi lại giúp đỡ Biaquia một lần nữa, ta sẽ càng thêm phiền toái. Được rồi, ngươi đi chợ giúp tiên cơ, nói cho nàng. Gặp chuyện sau này, nhớ phải động não. Lão đầu tóc khô rút đi. Trong không gian u ám, chỉ còn hôi thân sĩ cùng một thân ảnh nhỏ bé. Ánh sáng nhạt trên trần, nhà chiếu rọi xuống. Hôi thân sĩ ngồi trên chiếc ghế cổ xưa, bức tường phía sau hắn có chút đặc thù, trên đó khảm một cánh cửa, cabin kim loại, dì xét trải dài. Trên cửa cabin này, có in số 1349, trong phong điện, thiết bị bổ sung trên vương tọa đá, đã trải rộng vết nứt. Tô Hiểu không thể nâng cấp năng lực lòng ảnh thiểm lên cấp độ cao hơn, kinh nghiệm chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt được, nếu lần này hắn có thể sống sót trở lại luân hồi nhà phiên. Với một điểm kỹ năng hoàng kim, hắn sẽ có thể nâng cấp long ảnh thiểm lên cấp cao nhất. Tô Hiểu không định tăng cấp ác ma chi ấn. Hắn không chỉ không chuẩn bị nâng cấp năng lực này, mà còn có ý định loại bỏ nó. Trước đó, cảm giác từ ác ma chi ấn vẫn không tệ. Nó bám vào bên ngoài thân thể, vô tình gia tăng vài lần ác ma chi ấn. Sau đó, Tô Hiểu phát hiện triển vọng phát triển của năng lực này khá lớn, ác ma tộc là một trong những chủng tộc lớn của hư không. Vì vậy, năng lực của bọn chúng đương nhiên rất mạnh, chính vì tiềm năng phát triển quá lớn của năng lực này. Tô Hiểu mới không có ý định phát triển nó, trái lại hắn còn muốn tách bỏ. Hắn không có đủ tinh lực để khai thác quá nhiều năng lực, cũng chẳng có nhiều tài nguyên để sử dụng. Hơn nữa, hắn sẽ không phát triển đồng thời hai loại năng lượng thân thể. Năng lượng thân thể chỉ nên tu luyện một loại tốt nhất. Nếu làm quá nhiều thì sẽ bị lãng. Chẳng có ích gì, thanh cương ảnh năng lượng còn cần thời gian để khai phá. Làm sao hắn có thể dành thời gian nghiên cứu ác ma chi lực? Tôi hiểu thu hồi vương miện, thứ này sau này có thể vẫn hữu dụng. Dưới vương tọa đá là nơi trấn áp trăm vạn băng nô lệ. Tôi hiểu do dự một lúc, không biết có nên phá hủy vương tọa đá hay không. Nếu ném liệt dương, chi nổ Apollo xuống dưới, hắn không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi ích từ vụ nổ đó. Với số lượng trăm vạn, không gian dưới đó chắc chắn rất rộng. Nếu băng nô lệ không bị nổ hết mà lại xông lên mặt đất, thì quỷ tộc có chết hay không? Hắn không quan tâm, nhưng hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Cách làm lý tưởng nhất là đợi khi tìm được thiết bị tỉnh lại thiên phú, rồi quay lại nổ. Nếu nổ hết, đó sẽ là một món lợi lớn. Còn nếu không nổ hết, mà vẫn còn sót lại quá nhiều, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nhất là khi hồi thần sĩ kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Tôi hiểu bước đến trước một chiếc nồi sắt lớn, đem Adora xách ra, rồi kéo băng dính trên miệng nàng và tháo bỏ miếng, phải che mắt. Gió lạnh thổi qua. Adora, John lên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy mình bị ném xuống đất. Ai ngờ, trước khi rơi xuống, Adora nhanh chóng điều chỉnh thân mình, rồi đùm một tiếng quỳ xuống đất. Thanh âm có chút sốc sốc nói, đại lão tha mạng, tôi hiểu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho bà Ha làm thịt tù binh này. Được rồi, bà Ha bước tới, tay vung lên, vạch ra vài tia lửa. Thấy tình hình này, Adora vội vàng lên tiếng. Còn có tên đầu châu tên, hả? Bà Hà hơi bất ngờ, hỏi, người đã gặp A Mỗ, chưa từng gặp, nhưng ta nhận thức các ngươi, nhận thức chúng ta, ngươi là thiên khải nhạc viên khế ước giả, lại nhận thức chúng ta, tôi hiểu không nhịn được hỏi. Nói thật, người cấp 8 không mấy ai nhận thức được chúng ta. Adora cười một cách miễn cưỡng và đắng chát, nàng lần này quả thật gặp xui, bị luân hồi nhạc viên, trảm thủ dạ bắt lại rồi. Nếu như ngươi nguyện ý trả một khoản linh hồn tiền, bà Hà chưa kịp nói xong, tốt, nhắc nhở, người đã thu được 10.000 mai linh hồn tiền. Adora trả tiền rất thoải mái, nàng đã đến mức này rồi, dù sao cũng chết, không bằng thử ra 1 vạn linh hồn tiền, xem có thể sống sót hay không. Bố bố, nhanh chóng cởi trói, bà Hà nói xong, bước lên. Cùng bố bố ôm tiến lại, cởi trói cho Adora, ánh mắt Adora đầy vẻ bất đắc dĩ. Như thể đang nói, các đại lão, các người cũng quá chân thật rồi. Tôi hiểu một mực, không lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Adora liếc nhìn hắn, cười mỉm nói, đại lão, ngươi nói đi. Tôi hiểu đã bắt được rất nhiều tù binh, không nghi ngờ gì nữa. Đây nhất định là một kẻ không có thiết tháo, Adora. Chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, người cố gắng thích ứng, cả ai, chuyện gì? Adora vô thức ôm chặt ngực, ánh mắt mơ màng, câu, cố gắng thích ứng, làm nàng nghĩ đến những chuyện lớn lao, khiến nàng có chút bối rối. Người có muội muội, tôi hiểu lại nhạt nói, à, Adora ngơ ngác, không hiểu tôi hiểu đang nói gì. Tôi hiểu chỉ tay về phía sau Adora, nàng liền quay đầu nhìn theo hướng chỉ của hắn. Lúc này, nàng thấy Caesar và cái nồi lớn bên cạnh hắn. Caesar lúc này đang đội chiếc mũ trùm màu vàng, hai tay giơ ngang, đứng im, không nhúc nhích, trong khi Adora nhìn chăm chú, nàng thấy từ trong nồi lớn của Caesar, thủy dịch dâng lên, hình thành một hình người, thủy nhân này chậm rãi bước ra khỏi nồi. Cơ thể trong suốt, lộ rõ các loại nội tạng, trong đó, trái tim đập chậm rãi. Đây là muội ta, Adora cảm thấy vô cùng bất ngờ, không biết nói gì, dường như nàng muốn khóc mà không thể. Tôi hiểu khi đó đã trang bị danh hiệu Thiên Khải, và chỉ cho một khoảnh khắc, hắn xuất hiện sau lưng Adora, hắn mở ra phong cảnh bằng danh hiệu Thiên Khải, giam giữ nàng trong đó, tạm thời đoạt lấy lạc ấn của Adora. Thiên Khải, nơi sản sinh, Thiên Khải nhạc viên gạch, chéo luân hồi nhạc viên, phân loại, danh hiệu hiệu quả, Thiên Khải lạc ấn, chủ động, khi kích hoạt năng lực này. Ngươi sẽ tạm thời kích hoạt thiên khải nhạc viên, khế ước giả lạc ấn trong danh hiệu này. Giá bán, không thể bán, chỉ có thể tạm thời chuyển nhượng. Tôi hiểu thử chuyển nhượng danh hiệu, thiên khải, cho thủy nhân trước mặt. Bình thường, việc này là không thể làm được, nhưng thủy nhân này lại là do Caesar mô phỏng sinh mệnh từ Ôn Tuyền, lấy Edora làm nguyên mẫu, tạm thời sáng tạo ra. Nhắc nhở, thiên khải danh, hiệu không thể tạm thời chuyển nhượng cho đơn vị này. Tôi hiểu, liếc nhìn Caesar. Caesar tháo mũ trùm xuống, ý muốn dùng hắn làm cầu nối. Nhắc nhở, ngươi đang thử chuyển nhượng thiên khải danh hiệu tạm thời cho Nicholas Caesar. Đang chuyển nhượng, kiểm tra tình trạng của Nicholas Caesar. Hiện tại ở trong trạng thái, hợp tan, danh hiệu đã tạm thời chuyển nhượng cho khế ước giả số 17-25, Adora, Papa. Kiểm tra tình trạng của Adora, Papa, hiện tại ở trong trạng thái đặc thù. Danh hiệu chuyển nhượng thất bại, danh hiệu này tạm thời chuyển nhượng tại ký thể đặc thù. Liệp sát giả đang kích hoạt hiệu quả danh hiệu đã kích hoạt, ký thể đặc thù cùng Adora. Papa có được chấn động khí tức tương đồng, ký thể đặc thù sẽ tạm thời gia trì Adora. Papa nắm giữ thiên khải nhạc, viên danh hiệu, nhắc nhở, Nicholas. Caesar duy nhất có năng lực, ác nhân cáo trạng trước, bị động, level max. Năng lực kích hoạt, Nicholas, Caesar đã hướng hư không chi thụ tố cáo, Adora, Papa, do tín dụng của Nicholas, Caesar, hư không chi thụ quá thấp. Lần này chỉ tiến hành kiểm tra sơ bộ đối với Adora, Papa, nhắc nhở, hư không chi thụ, đã can dự vào lần phán định này. Đang tiến hành kiểm tra, cảnh cáo, hư không chi thụ, Adora, Papa, là đơn vị bá chủ đặc thù. Kiểm tra đến trạng thái này cực kỳ đặc biệt, hơn nữa, hiện chưa đạt được công nhận của đơn vị bá, chủ đặc thù, nhắc nhở, hư không chi thụ, đang cố định, nhắc nhở, hư không chi thụ, cố định hoàn tất, sẽ bổ sung công nhận đơn vị bá chủ, đặc thù đối với Adora, Papa, nhắc nhở, hư không chi thụ, bổ sung hoàn tất, tôi hiểu cùng Caesar, dựa vào kiến thức, năng lực và danh hiệu của mình. Từ không có gì đã sáng tạo ra một Adora, Papa khác, vậy tiếp theo phải làm sao? Liệu có thể giết phục trí thể này, đạt được 100 điểm sát lục công huân không? Sau đó lại thả Adora, Papa thật sự ra phong cảnh, để nàng một lần nữa đạt được thân phận, bá chủ đặc thủ. Cuối cùng lấy cái này, tuần hoàn để kiếm sát lục công huân. Tất nhiên là không thể, đó là việc mà những kẻ làm trái quy tắc mới làm, từ giờ trở đi. Tôi hiểu cùng Caesar sẽ hợp quy hợp lý kiếm sát lục công huân, khục, dù sao bọn hắn một người là liệp sát giả, một người là tài quyết giả, sao có thể làm chuyện trái quy tắc được, căn bản không thể. Tôi hiểu vừa thu hồi thiên khải danh hiệu trong nháy mắt, mở ra phong cảnh, ném Adora, Papa ra, sau đó giải trừ mọi thứ vừa rồi đã bố trí. Adora, Papa vẫn còn ngây người khi hiện thân, nàng vừa mới cực kỳ sợ hãi. Lạc ấn đã bị ném đi rồi, nàng vừa hiện thân thì liền nhận được thông báo, nhắc nhở, ngươi đã được công nhận là đơn vị cấp bá chủ đặc thù, hả, Adora, Papa cảm thấy có chút mơ hồ, nàng kiểm tra lại trạng thái của bản thân, không thấy có gì bất ổn, điều này khiến nàng yên lòng, nhắc nhở, hư không trí thụ, kiểm tra đã được công chứng nhiều lần, thông báo vừa xuất hiện, tôi hiểu và xì ra, cũng không tỏ ra vội vàng. Vì đây là chuyện họ đã chuẩn bị từ trước, tôi hiểu càng quan tâm đến việc liệu hư, không chi thụ, có thu hồi, công nhận này hay không. Nếu tình huống này xảy ra, thì mọi chuyện trước đó đều trở thành vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu công nhận này không bị thu hồi, thì Adora, Papa sẽ có được thân phận, song đơn vị bá chủ đặc thù, và không gian thao túng của nàng sẽ vô cùng rộng lớn. Những lo lắng của tôi hiểu không trở thành hiện thực. Suốt từ đầu đến cuối, hắn cùng Caesar đều không lừa dối quy tắc, mà hoàn toàn dựa vào năng lực và danh hiệu của mình để hoàn thành mục tiêu, mặc dù năng lực của Caesar có chút quá mức, nhắc nhở, hư không chi thụ, kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả, Biaquia, tài quyết giả, Nicholas, Caesar hành vi, đang kiểm tra, không có hành vi dị thường, trong sự kiện này, liệp sát giả và tài quyết giả đều sử dụng danh hiệu. Và năng lực cá nhân đạt được công nhận, đơn vị bá chủ đặc thù, hành vi này, trong phạm vi cho phép, kiểm tra đến liệp sát giả sở hữu, thiên khải danh hiệu, phát hiện có, sai sót căn bản, thiên khải danh hiệu nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên gạch chéo luân hồi nhạc viên, kiểm tra đến luân hồi nhạc viên, chỉ là tiến hành hoàn thiện đối với danh hiệu này, không phải hành vi sáng tạo, danh hiệu này đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Lần này, phe mấu chốt, Thiên Khải Nhạc Viên, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, Thiên Khải Nhạc Viên tại trong bản thế giới. Công chứng tín sự, một, tôi hiểu, đóng ký nhắc nhở. Rồi, liền nhìn vào trước mắt. Vừa rồi một phen thao tác rất thành công, nếu như chỉ có bản thân tôi hiểu, hoặc chỉ gì già, tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Nhưng hai người hợp tác, đã biến một điều không thể thành có thể. Rất lâu trước đây, tôi hiểu đã phát hiện ra rằng, phán định của hư không chi thụ, chỉ cần không vi phạm quy tắc, hay chạm đến điều lệ sơ thủy, hư không chi thụ, tối đa, chỉ cảnh cáo, hoặc làm giảm tín dụng của hắn. Chỉ cần không xúc phạm điều lệ sơ thủy, hư không chi thụ sẽ không thu hồi công chứng, cũng không cưỡng ép sửa đổi công chứng, tương tự như việc lần này. Sau khi Adora nhận được xong bá chủ công chứng, hư không chi thụ không thu hồi công chứng, mà là thông qua biện pháp trừng phạt để đạt được sự cân bằng. Vấn đề là, trong phán định của hư không chi thụ đã đạt được sự cân bằng, nhưng lợi ích cuối cùng thu về lại không cân bằng. Cũng giống như bây giờ, tôi hiểu đã đạt được lợi ích, trong khi đó, tín dụng công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên lại bị giảm. Cái gọi là bản thế giới tín dự công chứng liên quan đến rất nhiều thứ, ví dụ như sắp diễn ra thế giới tranh đoạt chiến, nơi mà Luân Hồi, Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên sẽ tranh đoạt thụ sinh thế giới. Lúc đó, cả hai nhạc viên trong công chứng của hư, không chi thụ, đều có tín dụng công chứng ban đầu. Giả sử tín sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên trong bản thế giới ban đầu là 5, Thiên Khải Nhạc Viên cũng là 5, nếu tín sự công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên thấp hơn 3 điểm. Lần này thế giới tranh đoạt chiến sẽ không cần tiến hành, hư không chi thụ sẽ phán định Thiên Khải Nhạc Viên mất đi tư cách công chứng của bản thế giới. Khi không còn tư cách công chứng, khế ước giả sẽ không thể truyền tống vào, và đương nhiên sẽ thua. Tuy nhiên, tại thụ sinh thế giới, tín sự công chứng của nhạc viên thực sự không có tác dụng gì, vì nơi đây không thể tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, bởi vì thế giới này là không thể phát triển tài nguyên. Trong thụ sinh thế giới, có những khu vực bị phong cấm vĩnh viễn, chẳng hạn như khi Tô Hiểu đi qua cực Bắc, phía sau tường sương mù ở đó là một khu vực bị phong cấm, bên trong đó là một mảnh hỗn loạn, không, có lẽ nên gọi những thứ đó là hỗn độn thâm uyên sinh sôi vật. Bản thế giới này đã bắt đầu tiếp nhận thâm nguyên chi lực xâm nhiễm, dẫn đến sự xuất hiện của những dị thường vật. Những sinh vật này không phải vấn đề về mạnh yếu, phần lớn chúng đều không phải thuộc loại vật chất bình thường của thế giới này. Chúng giống như đến từ một kênh khác. Từ góc độ tài nguyên và thanh toán, công chứng của thụ sinh thế giới là một vụ giao dịch lỗ vốn, vì vậy nơi này tuyệt đối sẽ không tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Vừa rồi xuất hiện một loạt nhắc nhở, nửa đoạn trước Adora không tiếp thu được, vì nàng bị giam trong phong cảnh, nhưng nửa đoạn sau, nàng đã hiểu rõ, đây là cái gì. Adora nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện trước mắt, cùng với liên tiếp những cảnh cáo bắn ra, nàng cảm thấy như quay lại thời gian trước, khi mình mới trở thành kẻ vi phạm quy tắc, nhưng không đúng, lúc ấy, tuy nàng đã chính thức trở thành kẻ làm trái quy tắc, cũng không có nhiều cảnh cáo nhắc nhở như vậy, không có gì, quen rồi thì sẽ ổn. Bà Ha thuyết pháp có chút qua loa, Adora tuy muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nàng hiểu rõ tình thế, không dám thể hiện ra một chút can dỡ nào, trong lòng nàng tức giận muốn chết, nhưng trên miệng chỉ có thể nói. Rất tốt, tôi hiểu xác nhận, không có vấn đề gì sau, hắn thu hồi danh hiệu Thiên Khải. Khỏi danh sách danh hiệu, sự việc mà hắn và Shizou vừa làm, tuy có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế nguyên lý thao tác rất đơn giản, chỉnh tự như sau. Bắt Adora, Shizou mô phỏng ra sinh mệnh ôn tuyển. Đây là hoàn cảnh đặc biệt, có trong thế giới cấp cao hơn, do thiếu hoàn cảnh, phù hợp, Shizou chỉ có thể dùng nồi lớn nấu nước, cộng thêm dựa vào một trong ba thần khí của hắn, bọc đầu của kẻ lừa gạt, để điều chế nước tuyết trong nồi sắt lớn thành sinh mệnh ôn tuyền, lấy đặc tính của sinh mệnh ôn tuyền, tái bản ra một Adora Papa, chỉ có thể tạm thời tồn tại. Tôi hiểu vào sân, dùng danh hiệu Thiên Khải, tạm thời cướp đi lạc ấn của Adora Papa, sau đó nhốt Adora Papa vào phòng cảnh, cần lưu ý, mặc dù Adora, Papa bị tạm thời cướp đi lạc ấn và bị nhốt vào phong cảnh, nhưng nàng vẫn là đơn vị bá chủ, đặc thù đã được hư, không chỉ thụ công nhận, vì nàng vẫn chưa chết. Tô Hiểu đem danh hiệu Thiên Khải tạm thời chuyển nhượng cho Adora, Papa tái bản thể. Một khi có lạc ấn, tái bản thể này trong phán định sẽ trở thành Adora, Papa bản thân, vì lạc ấn không thể giả dối. Caesar tố cáo Adora, Papa tái bản thể với hư không chi thụ. Điều này sẽ dẫn đến một tình huống đặc biệt, hư không chi thụ sẽ tiến hành kiểm tra Adora, Papa tái bản thể, và cuối cùng sẽ phát hiện rằng Adora, Papa không còn là đơn vị bá chủ đặc thù nữa. Điều này sẽ gây ra xung đột với công chúng trước đó. Cơ chế cân bằng sẽ được kích hoạt, và một lần nữa, Adora, Papa sẽ phải trải qua công chúng bá chủ đặc thù. Tô Hiểu và Caesar đồng thời hủy bỏ hết thảy thủ đoạn, mở ra phong cảnh, để Adora, Papa bản thể hiện thân, trong nháy mắt xuất hiện, hai Adora, Papa, và một trong số chúng đột nhiên biến mất, lạc ấn, bá chủ công chúng các loại, như nam châm, tựa như thu hút về phía Adora, Papa vừa xuất hiện. Điều này là đương nhiên, vì đây đều là thuộc tính đặc biệt của nào, đương nhiên sẽ tụ tập trên người nào. Điều này cũng dẫn đến một tình huống đặc biệt. Adora, Papa, sở hữu hai tầng thân, phận bá chủ. Trước đó, Tô Hiểu đã nhận được thông cáo từ hư không suy thụ. Với nội dung như sau, thông cáo 2, thân phận, bá chủ đặc thù chuyển nhượng. Sau khi đơn vị bá chủ đặc thù, Adora, Papa chiến thắng đối thủ, nàng có thể chuyển nhượng thân phận đơn vị, bá chủ, đặc thù hiện tại, cho kẻ thua trận, Tô Hiểu, làm mọi việc. Hiện tại, chính là vì nội dung của thông cáo 2, sau khi Adora đánh bại kẻ địch, nàng có thể chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù của mình cho kẻ chiến bại. Cứ như vậy, khi đánh bại kẻ địch có thân phận đơn vị bá chủ đặc thù, hắn sẽ nhận được 100 điểm sát lục công huân. Hiện tại, Adora có 2 tầng thân phận bá chủ đặc thù. Khi nàng chuyển nhượng một tầng thân phận bá chủ cho đối phương, xác suất lớn như là còn giữ lại một tầng thân phận bá chủ đặc thù. Điều này thật sự rất thú vị. Vì sau khi Tô Hiểu đánh bại địch nhân, bị chuyển nhượng thân phận bá chủ, nhận được 100 điểm sát lục công huân, Adora vẫn giữ nguyên thân phận bá chủ đặc thù. Điều quan trọng hơn là, từ lúc đánh bại địch nhân, chuyển nhượng thân phận bá chủ cho đối phương, cho đến khi Tô Hiểu đánh bại địch nhận và nhận được 100 điểm sát lục công huân, tất cả quá trình này đều đã được hư không chi thụ thông báo, hoàn toàn hợp lý và đúng quy định. Đây là quyền lợi cơ bản mà mỗi một tham chiến giả đều có thể hưởng. Trong suốt quá trình này, Tô Hiểu hoàn toàn tuân theo quy tắc thi đấu sát lục do không chi thụ đề ra để thu lợi. Về vấn đề Thiên Khải, danh hiệu, đây là danh hiệu do Thiên Khải nhạc viên tạo ra qua công chứng. Đồ vật bị công chứng, tại sao lại không thể sử dụng? Có vấn đề gì thì đi kiểm tra với Thiên Khải nhạc viên. Sao lại liên quan đến Tô Hiểu? Hắn đôi khi tự hỏi. Vì sao lại muốn trở thành kẻ làm trái quy tắc? Rốt cuộc, có gì tốt khi làm như vậy? Cả ngày chỉ bị đuổi theo như một con chó trong cuộc thi đấu, chạy nhanh không ngừng. Còn nói đến việc thoát khỏi sự trói buộc của nhạc viên, để giành lại tự do, khả năng đó phụ thuộc vào tình huống. Tôi hiểu, trước đây đã từng bị sát thủ giả mạo, bảo vệ đồng hành, vài lần bị quật ngã, nếu không vì bị luân hồi, nhạc viên điều động. Hiện tại phần mộ của hắn có lẽ còn cao hơn cả mộ phần của Hải Đông, huống hồ là bước vào các thế giới khác để có được thực lực như hôm nay. Nhưng hiện tại, tôi hiểu chưa từng nghĩ đến việc thoát khỏi luân hồi nhạc viên, bởi vì nó chính là sự che chở. Dù hắn có liều đến mức một phần ngàn vạn cơ hội để trốn thoát, thì tiếp theo sẽ là sự tấn công của các thi pháp giả, không thể lường trước được. Với hiểu biết của Tô Hiểu về áo thuật vĩnh hằng tinh, một khi mất đi sự bảo vệ của luân hồi nhạc viên, cả thế giới áo thuật vĩnh hằng tinh, từ đội ngũ trung tầng, thượng tầng, cho đến các thi pháp giả đứng đầu, bao gồm những người trí cao, đều sẽ đồng loạt tới tiêu diệt hắn. Thế lực hư không bá chủ không phải là thứ chỉ nói suông. Bên đó, chỉ cần có một chút cơ hội, họ sẽ dùng toàn lực để khiến hắn chết, không có chỗ chôn. Có lẽ khi thực lực của bản thân đạt đến một cực hạn nào đó, khi cảnh tượng trên con đường mạnh mẽ đến mức cuối cùng, tôi hiểu mới tính đến những điều này. Nhưng hiện tại, cho dù có thể thoát khỏi luân hồi nhạc viên, hắn cũng sẽ không thoát ra. Tốc độ biến mạnh ở đây không đâu có thể sánh được. Nhớ ngày xưa, khi tôi hiểu không thể đối kháng nổi ác ma cổ bảo Alice, giờ đây gặp lại, hắn thậm chí không cần phải động ngón tay, một vết thương nhỏ cũng đủ để đóng đinh đối phương xuống đất. Tôi hiểu nhìn về phía Adora, bá chủ đặc thù này, quả thực không thể coi thường. Đối phương có thể đẻ ra trứng vàng, hay còn gọi là máy đẻ trứng. Mỗi ngày, nàng có thể sản sinh ra 1 vạn mai linh hồn tiền, và mỗi ngày vào đúng 12 giờ, vị trí của nàng sẽ bị công khai, thu hút những tham chiến giả khác. Tô Hiểu vốn đang lo tìm không được tham chiến giả, vì hơn 70% tham chiến giả trong thế giới này, khi thấy hắn, đều nhanh chóng bỏ chạy, nhanh hơn cả thỏ. Có Adora ở đây, hắn không cần lo lắng về vấn đề này, đến lúc sẽ có tham chiến giả tự tìm đến. Những tham chiến giả đó đều là sát lục công huân. Nếu như đối phương là kẻ làm trái quy tắc, thì sẽ có sát lục công huân cộng thêm huân chương vinh dự kim cương. Tôi hiểu quan sát Adora, theo ánh mắt của hắn, có thể thấy rằng đối phương không có sinh tồn lực mạnh mẽ. Chỉ cần một cú đá là có thể đánh tan thành xương máu. Vạn nhất, khi hắn đang giết tham chiến giả để tập kích, bên kia Adora lại đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ là 10 ngày linh hồn tiền mỗi ngày sẽ không còn, mà ngay cả sát lục công huân cũng không thu được, thiếu máu rất nhiều. Tôi hiểu liếc, nhìn bà Ha, sẽ hiểu rằng Adora chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Trước khi ép khô nàng ta, tuyệt đối không thể để chết. Bà Hà hiểu ý, dùng tay làm động tác ok. Kép kép kép, tiếng ghế ngồi làm bằng tinh thể phát ra. Tôi hiểu ngồi xuyên đó, gần đây hắn đang luyện tập khả năng điều khiển năng lượng tinh thể của thanh cương ảnh. Đáng tiếc, tiến triển không lớn. Nếu lần này còn có thể sống sót trở về, hắn định sẽ đến Long Học Viện, nơi đó nổi tiếng với việc nghiên cứu các loại kết tinh và điều khiển tinh thể. Đại lão, người có chuyện gì sao? Người cứ nhìn ta mãi, ta thật sự rất xấu hổ. Adora lộ vẻ mất tự nhiên, nàng sợ rằng hắn có ý đồ không tốt, vừa muốn lấy linh hồn tiền từ nàng, lại có thể muốn đè nàng xuống đất mà làm nhục. Nàng thà chết cũng không muốn theo hắn. Tôi hiểu không để ý đến lời Adora, hắn mở lạc ấn, kích hoạt quyền hạn tổ đội, xây dựng một đội mới mang tên Phá Hiểu Đội. Phá Hiểu Đội, số thành viên, 1-5 bậc tiểu đội, SS, tương đương với một đội mạo hiểm giả cấp, liệt sát giả, kỹ năng tiểu đội tối đa, 2-4, kỹ năng tiểu đội có thể được chia sẻ hoặc cắm vào thẻ kỹ năng đội ngũ. Loại thẻ này vô cùng hiếm, hơn nữa, đẳng cấp cố định và cộng thêm cũng cố định, không thể nâng cấp. Kỹ năng tiểu đội 1, quang huy đoàn đội, bị động, level kinh nghiệm, tất cả thành viên trong đội được cộng thêm HP cộng 9.700 điểm, pháp lực, trị liệu cộng 4.200 điểm. Kỹ năng tiểu đội 2, hoạt lực tô tỉnh, bị động, level 24, khi HP của thành viên trong đội rơi xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt trong 3 giây tiếp theo. Nó sẽ phục hồi 1.550 điểm HP cộng 26% HP tối đa. Kỹ năng này có thời gian hồi chiêu là 19 giờ, mỗi thành viên tính riêng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng tiểu đội, tôi hiểu ngồi lên ghế tinh thể, châm một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, rồi nói với Adora, người quá yếu rồi. À, Adora đáp, cái này, ta biết, nhưng đừng nói thẳng thừng như vậy, nghe rất đả kích người. Ngươi chết, ta sẽ tổn thất rất lớn. Tôi hiểu lạnh lùng đáp, ta, ngươi. Adora tức giận, không biết phải nói gì. Adora tức giận mà không dám nói gì, dù có bị bắt sống, hay chỉ là bị xem như công cụ, nàng cũng không nghi ngờ gì về nhân sinh của mình. Nhưng sau khi nghe câu nói của Tô Hiểu, nàng bắt đầu hoài nghi về chính bản thân. Ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta. Adora nắm chặt tay lại. Đúng vào lúc này, nàng nhận được một nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, đơn vị cấp bá chủ, Cocolin, Biaquia mời ngươi gia nhập, Phá Hiểu Đội. Nhìn thấy nhắc nhở này, Adora do dự một chút, rồi lựa chọn gia nhập, ngay lập tức. Một cỗ năng lượng kỳ dị bao phủ lên người nàng. Sinh mệnh lực của nàng tăng lên một cách rõ rệt. sau khi thấy được hai loại kỹ năng của tiểu đội, cảm giác an toàn của nàng liền tăng vọt. Adora hoàn toàn quên mất câu nói, ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta, vừa thốt ra khỏi miệng, và quyết định gia nhập phá hiểu đội một cách dứt khoát, không chút do dự. Thật là một quyết định sáng suốt, Tô Hiểu từ trong phong điện đóng cửa kim loại lại. Sau đó đem một chiếc đĩa khóa đường kính khoảng nửa mét, hút lên mặt cửa, chờ cho đĩa khóa tự triển khai. Hắn đặt một ống thủy tinh vào trong đó, cùng cột. Đĩa khóa khép lại, Tô Hiểu lại bố trí thêm một số linh ảnh tuyến, kết nối chúng với từng cái móc xung quanh đĩa khóa. Chỉ cần có ai từ bên ngoài đẩy cửa, kim loại này, một tiếng đùng vang lên, đó là tác phẩm đặc chế của Tô Hiểu, thể lòng Apollo. Mặc dù uy lực và phạm vi bạo tạc của nó không quá lớn, nhưng ưu điểm của nó là khi bị kích hoạt, nó sẽ lập tức phát động. Có thể nói, phương thức khởi động của nó không cần tinh thần lực, mà gần như là bị kích hoạt bởi sự tiếp xúc, do xúc áp tác động. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa, vừa định khởi động thì thông cáo từ hư không chi thụ liền xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ, bản thế giới đã mở ra bốn ngày tự nhiên, dựa theo quy tắc trước đó của thụ sinh thế giới, cửa hàng thế giới trong bản thế giới sẽ mở ra sau 10 phút. Vị trí chỗ ở, Gia Đà Cố Đô, phương hướng Tây, đảng tộc nơi ở, Hoàn Thụ Thành, bất kỳ tham chiến giả nào đều có thể thông qua sát lục công huân để mua sắm vật phẩm trong cửa hàng thế giới. Nhìn thấy những nhắc nhở này, trong lòng Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, không có gì phải nghi ngờ, vật phẩm trong cửa hàng thế giới này chắc chắn sẽ có giá trị rất cao, bởi vì giá trị của sát lục công huân sẽ quyết định mức giá, liệu có nên sử dụng ngay tại cửa hàng thế giới hay không, hay là giữ lại cho đến cuối cùng, thông qua bảng xếp hạng để nhận thưởng. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của các tham chiến giả. Nếu như hai bên không phân thắng bại, đối đãi bình đẳng, thì cuối cùng, thu hoạch được chắc chắn sẽ không nhiều. Hiện tại, mặc dù Tô Hiểu có thể sản xuất sát lục công huân, nhưng số lượng thu được của hắn vẫn chưa đạt đến mức quá mức vượt trội. Huống chi đối thủ lần này là thần phụ, lão gia hỏa đó vô cùng lợi hại. Tô Hiểu kích hoạt, tượng thần cổ xưa, sương mù dày đặc dần dần, bao phủ xung quanh. Khi sương mù tan đi, Tô Hiểu và đoàn người của hắn đã có mặt dưới sơ thủy chi thụ của Cố Đô. Xung quanh không có dấu vết của Wood và Duya. Có lẽ hai người đó còn đang trên đường quay lại. Cảm giác có đạo cụ truyền tống quả thực là rất tuyệt vời. Tô Hiểu đã biết, thiết bị tỉnh lại thiên phú, nằm ở cực nam đại di tích, có mục tiêu rồi, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy an tâm hơn. Thêm vào đó, thông qua nữ vương tỷ tỷ, hắn còn nắm được thêm nhiều tình báo về đại di tích, nơi đó tình hình vô cùng phức tạp để trở sang mộc tinh linh, thụ tinh và các sinh vật khác đều không phải dễ đối phó. Hiện tại, hắn không cần phải vội vàng chạy đến vị trí của thiết bị tỉnh lại thiên phú. Ngược lại, hắn còn hy vọng tiên cơ có thể giống như khi truy tung đoàn hồn ảnh chi thạch, đi truy tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú trước. Có đối phương dò mìn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước đây, tiên cơ đội đã giúp hắn dẫn ra 7 băng nô lệ, lại giúp hắn thử thách đủ loại mãnh độc, cuối cùng còn cho hắn 71 điểm sát lục công huân. Điều này thể hiện lòng, tinh thần kính dâng, vô tư biết bao. Giống như người tốt như tiên cơ, khó tìm thấy mấy ai. Nếu nói cực Bắc là tịch liêu chi địa cổ xưa, thì cực Nam chính là thùng thuốc súng cổ xưa. Tô Hiểu rất mong chờ có người chủ động, chọc cho nó nổ. Hắn sẽ quan sát xem đối phương bị nổ xa đến đâu, từ đó phán đoán y lực của thùng thuốc súng. Ấy, Tô Hiểu tiếp tục đi về phía tây của Cố Đô. Diện tích của Cố Đô không nhỏ, phải đi hơn 3 giờ mới tới nơi nghỉ lại của đằng tộc. Đây là một khu vực bị đại thụ bao quanh, ngoài một cửa và rộng chừng 10 mét. Xung quanh toàn là cây cối mọc dày đặc, thân cây chen chúc nhau, kín không kẽ hở. Trong tường cây hình vòng, được tạo thành từ những cây cối cao chọc trời. Diện tích nơi đây gần giống với một thành thị vừa và nhỏ. Những công trình kiến trúc bằng nham thạch mang phong cách khác lạ. Có những công trình được làm từ nham thạch màu đỏ. Có những công trình màu azuric và một số khác lại mơ hồ lộ ra màu vàng kim. Từng tên đảng tộc đi lại trên những con phố, giữa các công trình kiến trúc ấy, chiều cao của bọn chúng khoảng 2 mét. Phần lớn đang làm việc, sinh hoạt rất phong phú, đằng tộc là một tộc quần rất vật hệ, lại thêm nhiều lần hư, không chi thụ mở ra. Chúng đã quen dần với việc nhìn thấy những tham chiến giả, và lâu dần cũng trở nên không còn cảm thấy lạ lẫm. Việc đánh giết, chúng không những không được ban thưởng, mà chúng còn sẽ dốc toàn lực để chống lại. Vì thế, việc xem đằng tộc là đơn vị trung lập và không gây chiến với chúng chính là sự lựa chọn tốt nhất. Vì như vậy, hắn có thể đến hoàn thủ thành của bọn chúng nghỉ ngơi và tiếp tế các loại. Tôi hiểu từ cửa vào của tường cây, bước vào trong hoàn thủ thành, nên lập tức nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã tiến vào khu vực an toàn không có tính bảo đảm. Nơi đây, nếu chiến đấu, sẽ khiến đằng tộc trở thành kẻ thù. Tô Hiểu đi trên con phố, nếu vô tình gặp địch nhân tài, hoàn thủ thành, hắn sẽ không ra tay ngay trên đường. Việc trở thành tử địch với đằng tộc không có lợi ích gì, đánh giết đằng tộc cũng chẳng thu được gì. Mà sử dụng liệt dương chi nộ, Apollo, để nổ chúng chỉ là một sự lãng phí vô nghĩa. Nơi đây tuy có xưng hô của khu an toàn, nhưng theo Tô Hiểu, chỉ cần ở nơi ít người ra tay thì sẽ không gặp vấn đề gì. Hắn thực sự không giống như trước kia, khi còn là kẻ thăm dò trong các nhiệm vụ thế giới, phải luôn cẩn thận từng bước. Hắn cũng không đắc tội với đảng tộc, nhưng đảng tộc lại cần phải suy nghĩ kỹ, vì nếu đắc tội với hắn, kết quả sẽ ra sao? Tôi hiểu, hiện giờ đã không còn là người, mà ai cũng có thể dễ dàng làm tổn thương. Cửa hàng thế giới nằm ở trung tâm thành phố, theo chỉ dẫn trong nhắc nhở, tôi hiểu không đi xa. Và rồi hắn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Các ngươi trở về nhanh đi, cô lỗ lên tiếng, trong lúc nói còn ngáp một cái. Tôi hiểu không tiết lộ về sự tồn tại của tượng thần cổ xưa, vì vậy hắn không nói chuyện với nàng. Cổ lỗ quay lưng bước đi về phía góc phố, lười biếng khoát tay nói, trở về mở dương nữ vương đi, đừng có mà hâm mộ ta. Trong lúc đó, cô lỗ lại ngáp thêm một cái. Không biết vì sao, từ lúc rời khỏi tẩm điện nữ vương, nàng luôn cảm thấy mệt mỏi. Tô Hiểu dài, hiệu cho bố bố, đuổi, theo cô lỗ. Bố bố ôm ngấm vào hoàn cảnh xung quanh, bước đi với bộ pháp ngáo ngơ, nhảy nhót đuổi theo, nhiệt độ lại tăng lên, và bố bố có vẻ vui vẻ hơn. Tô Hiểu tìm một gian nhà dân, không có người ở gần đó, bà Hà cậy khóa mở cửa. Loại chuyện này, Tô Hiểu đã làm không ít lần trước đó, xác nhận căn nhà đã lâu không có ai cư trú. Tô Hiểu ngồi xuống ghế gỗ, lấy ra đầu cuối, thu nhận hình ảnh từ bố bố Uoi. Chỉ vài giây sau, cô lỗ xuất hiện trên màn hình, nàng đang ở trong một gian phòng của lữ quán. Phòng không lớn, nhưng rất tinh xảo. Tô Hiểu giám thị cô lỗ, vì hắn muốn xem sau khi cô lỗ đánh giết thánh thì xong, cuối cùng sẽ phải đối mặt với kết quả gì. Hắn cần phòng tránh trường hợp xác chết của thánh thi lại sống dậy. Lúc đó sẽ phải tìm cách khiến đối phương chết hoàn toàn. Chỉ có địch nhân bị tiêu diệt hoàn toàn mới coi như là địch nhân tốt. Vừa rồi, Tô Hiểu nhận ra đối phương, nhưng không phát hiện gì bất thường. Tuy nhiên hắn vẫn giữ sự cảnh giác, cừu oán với thánh thi đã hình thành. Nếu đối phương còn sót lại chút hơi thở, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Tại phòng lữ quán đối diện khung ảnh, cô lỗ ngồi trước bàn, trước mặt nàng là chiếc dương kim loại mà nữ vương lưu lại, với chiến lợi phẩm trị giá 8.100 mai linh hồn tiền. Cô lỗ rất xem trọng món này, dù lúc đấu giá nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc đó nàng chỉ mới vừa tiến vào thế giới này không lâu, ba người khác cũng không thể cầm ra được 9.000 mai linh hồn tiền. Điều này rất bình thường. Cô lỗ nhẹ nhàng mở khóa cài trên chiếc dương kim lại, hít sâu một hơi, rồi từ từ mở nắp dương, nhìn vào vật phẩm bên trong. Mấy giây sau, nụ cười trên mặt cô lỗ dần dần biến mất. Nàng lấy ra một chồng giấy ghi chép, trong lòng không khỏi điên cuồng mặc niệm. Đây là ghi chép loại tri thức vô giá. Nhưng khi nàng nhìn trang giấy đầu tiên, sắc mặt nàng thay đổi. Trên trang giấy ấy, vẽ một sinh vật dị dạng, đầu heo thân người, mặc trang phục đồ tể. Phía dưới bức họa ghi chú danh tự, đồ tể, Juro. Cô lỗ thừa nhận, bức họa này vẽ rất tốt, nhưng nàng không thể hiểu được cái này có tác dụng gì. Nàng tiếp tục lật xem. Trên trang giấy thứ hai là một bức họa u ám, trong bóng tối xám xịt. có một thân ảnh màu đen đứng trước gương, hắn chiếu hình vào trong gương. Mà hình ảnh ấy lại là do rất nhiều gương mặt ghép lại với nhau. Thân ảnh màu đen này thoạt nhìn rất thống khổ, như thể hắn không biết mình rốt cuộc là ai. Phía dưới bức tranh có ghi chú danh tự, người vô diện, Peter Piper. Cô lỗ lại lật tiếp, đến trang giấy thứ ba thì thấy nó trống không. Nàng tiếp tục lật thêm vài trang nữa, rồi lại tìm thấy một bức họa khác. Trong bức tranh là hình ảnh của một nữ nhân hơi gầy. Nàng mặc áo bào rộng rãi, đội mũ trùm, và phía sau lưng là một cảnh tượng hỗn độn với những đường nét đen tối vạn vẹo. Phía dưới bức tranh có ghi chú danh tự, Ách Vận Trí Nữ, Sasha, Aria. Cô lỗ lại tiếp tục lật, rất nhanh sau đó lại tìm thấy một bức tranh khác, lần này là hình ảnh của một nam nhân khôi ngô. Tuy nhiên, lại lôi thôi, hắn ngồi trên một chiếc vương tọa bằng hoàng kim, nhưng chiếc vương tọa đã bị trọng lượng ăn mòn, thoạt nhìn đã biến đen và gồ ghề. Ở chỗ tay vịn của chiếc vương tọa này, có một thanh sử hình phủ, dưới chân phải của nam nhân này. 12 chiếc vương miện lộn xộn chồng lên nhau, phía dưới bức tranh ghi chú danh tự, chuyển quang nhân, Anderson. Cô lỗ tiếp tục tìm kiếm trong các trang sau, nhưng ngoài những bức tranh vẽ đẹp nào không phát hiện gì thêm. Nữ vương có sở thích vẽ tranh sao, sau đó lại cẩn thận bảo tồn những bức tranh đẹp nhất. Nghĩ đến những điều này, cô lỗ chỉ cảm thấy trong đầu mình như đang chìm vào mơ hồ. Nàng đã bỏ ra 8.100 mai linh hồn tiền để mua 6 bức tranh kích thước giấy A4. Đả kích khổng lồ này khiến cô lỗ cảm thấy ỉu xìu, nhưng với sức mạnh tinh thần của nàng, sau một lát, nàng liền cưỡng ép bỏ qua chuyện này và thu 6 bức họa vào trong không gian chứa đựng. Bố bố Uông đang hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, thấy cảnh này thì cảm thấy một chút thất vọng. Nó vốn định trộm lấy những bức tranh này, bởi những trang giấy vẽ hắc ám trụ dân này có giá trị rất lớn, giá trị này lại khó mà phát hiện được, chỉ có thể tìm thấy nếu đi qua hắc ám chi vực Lê Minh Trấn. 6 bức họa, bức đầu tiên là Chiêu Huynh, bức thứ hai là Mô Phỏng Nam, bức thứ ba là Nữ Vương Tỷ Tỷ Nàng, bức thứ tư là Anderson, còn bức thứ năm và thứ sáu thì chưa biết là ai. Cô lỗ cảm thấy mệt mỏi đến mức mơ màng. Nàng bố trí thiết bị cảnh giới, rồi đổ người lên giường thiếp đi. Chúng ta lại gặp mặt. Một giọng nữ truyền vào tai cô lỗ. Hai mắt nàng đột nhiên mở to, từ trên giường đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Ai? Nghe cô lỗ quá khẽ, bố bố Uông thực sự giật mình. Nó nghi ngờ liệu cô lỗ có phát hiện ra mình hay không. Không cần trốn nữa, ta đã nghe thấy âm thanh của người. Bố bố Uông cảm thấy bối rối, vì nó không hề lên tiếng. Tuy rằng chúng ta cùng giới tính, nhưng khi ta ngủ mà ngươi nhìn trộm ta, thật là đáng chết. Nghe vậy, bố bố Uông quay lại, nhìn quanh một vòng, rất tốt, không phải nó. Cô lỗ tìm kiếm một lúc lâu, hơn nửa canh giờ sau, nàng ngồi lại trên giường, mắt lộ vẻ hoài nghi, phò đầu suy nghĩ, rồi lầu bầu. Chẳng lẽ ta nghe nhầm, không biết nữa, rõ ràng có người nói chuyện. Cô lỗ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nàng cảm giác nếu bản thân kiên trì thêm chút nữa, thì có thể sẽ ngủ thiếp đi ngay giữa đường. Nàng gia tăng sự cảnh giác, bố trí mọi thứ xung quanh, rồi nhắm mắt thiếp đi. Muốn ngủ sao? Không được đâu, tỉnh lại đi. Lại một lần nữa, giọng nữ ấy vang lên bên tai cô lỗ, đôi mắt nàng bỗng nhiên mở ra. Lần này nàng không vội đứng dậy, là khế ước giả cấp 8, nàng cảm giác thanh âm ấy không phải phát ra từ bên ngoài, mà giống như từ trong tai chính mình. Chính vì vậy, nàng không đổi chỗ nghỉ ngơi, mà vẫn nằm đó. Cô lỗ nhắm mắt, cố gắng ép bản thân ngủ. Một lúc sau, nàng cảm thấy mình rơi xuống, cảm giác ấy giống như rơi vào nước. Nàng vừa chạm xuống nước, một bàn tay liền nắm lấy chân trần của nàng. Cô lỗ cúi đầu nhìn xuống, trong làn nước trong suốt, là Thánh Thì mặc váy dài, màu trắng vàng. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận, tiểu váy có thích. Thánh Thì cười ôn hòa, như người chị gái bên cạnh. Cô lỗ hoảng sợ, nàng không biết mình đang ở đâu nữa. Cô lỗ cong người, tay vung một quyền về phía Thánh Thì. Nhưng Thánh Thì không hề tránh né, khi quyền đánh ra, cô lỗ cảm thấy tay mình như bị bọc trong bông, mềm nhũn, không có chút lực nào. Nàng dồn hết sức lực vào cú đấm, nhưng vẫn chỉ cảm thấy tay mình mềm yếu vô lực. Cảm giác ấy giống như khi trong giấc mộng đánh nhau, rõ ràng rất tức giận, nhưng không thể dùng sức được, mọi cú đấm đều trở nên vô dụng. Đùng, một tiếng vang giòn giã, truyền đến trong nước, đó là Thánh Thi tát một cái bạt tai vào cô lỗ. Lý ra, nếu thật sự đang ở dưới nước, âm thanh không thể nào trong trẻo như vậy. Ùng ục ồ, cô lỗ phun ra một hơi khí, trong lòng nàng gầm thét, tức chết ta rồi. Nàng sắp tức điên lên, nàng đánh vào Thánh Thi, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Đối phương đánh nàng, thì lại thấy đau, đớn vô cùng. Ta chờ người lần sau, tiểu váy co phích. Nàng nói xong, Thánh Thi chìm xuống đáy nước. Cô lỗ liền quay mặt phóng đi, về phía mặt nước, trong phòng lựa quán. Hồ, cô lỗ đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, ho khan liên tục, nước từ mũi và miệng nàng phun ra. Những giọt nước này vừa tiếp xúc với không khí, đã nhanh chóng bốc hơi và tiêu tán. Hô, hô, hô, cô lỗ há mồm thở dốc. Nàng biết mình đã chọc phải phiền phức lớn rồi, nàng lựa chọn không ngủ vì sợ mệt mỏi, sẽ khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Nhưng nếu ngủ lại, nàng sẽ chết chìm. Đó không phải là một lựa chọn, mà là lựa chọn chịu chết. Trước mắt, đừng nói đến việc giết địch nhân, nàng căn bản chẳng biết địch nhân ở đâu, có phải trong mộng cảnh của nàng không, hay là ở trong không gian ý thức của nàng. Nghĩ đến đây, cô lỗ càng tức giận, nàng tàn nhẫn quất vào mặt mình một cái bạt tai. Con điên, có đau không? Sau khi quất một cái, cô lỗ liền hối hận, nàng không biết Thánh Thi có cảm thấy đau không, nhưng nàng thì cảm thấy rất đau. Tai phải của nàng đang ong ong vang lên. Một bên, bố bố ôm đứng nhìn, kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Tô Hiểu, Baha, Caesar và Adora đều đang nhìn vào màn hình, chứng kiến cảnh tượng này. Lão đại, cô lỗ bệnh gì vậy? Bố bố ôm hỏi. Tô Hiểu không đáp. So với chuyện này, hắn thật sự không hiểu vì sao cô lỗ lại luôn gọi hắn là ba ba. Lão đại, hiện giờ xem ra, việc giết Thánh Thi thật sự rất nghiêm trọng. Baha nói. Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu đi ra ngoài nhà dân. Trong lòng đã hiểu rõ đại khái tình huống sau khi đánh giết Thánh Thi, hắn chuẩn bị đến cửa hàng thế giới để xem xét một chút, đến khu vực trung tâm của Hoàn Thụ Thành. Tô Hiểu rất nhanh tìm thấy cửa hàng thế giới. Đây là một con hẻm nhỏ, rộng chừng hơn 2 mét. Hắn dừng lại trước một cánh cửa sắt dày chắc, đẩy cửa vào, bước vào một gian phòng không có cửa sổ. Nơi này rộng chừng 50 mét vuông. Bên trong không có vật gì đặc biệt. Chỉ có một máy móc giống như máy bán hàng tự động, nửa chìm vào tường, đó chính là cửa hàng thế giới. Trước cửa hàng thế giới có 4 tên tham chiến giả, trong đó 3 người vũ khí cầm tay, hoặc là kề vào cổ của nam nhân chính giữa, hoặc là chĩa vào đầu đối phương. Các ngươi nhanh lên, Tô Hiểu đóng cửa sát lại, đứng ở phía trước bức tường bên cửa. Mấy phút sau, 4 người kia đã giao dịch xong vật phẩm, là liệp sát giả. Tôi hiểu sớm, đã nhận ra trong 4 người này có 3 người là kẻ làm trái quy tắc. Những kẻ làm trái quy tắc ở bản thế giới này, 99% đều có liên quan đến hồi thân sĩ. Nói cách khác, mỗi khi giết một kẻ như vậy, trận danh hồi thân sĩ sẽ bị suy yếu một phần. Tuy nhiên, ở đây trực tiếp động thủ có chút quá mức, vì đẳng tộc trên đường đều rất hữu hảo, chính cái gọi là duỗi tay không đánh người cười. Nếu đã ra tay ở đây, tốt nhất phải có lý do chính đáng, và một khi ra tay, thì phải giết hết, không để lại kẻ sống. Trong 4 người đi ra ngoài, có một tên tráng hán cao khoảng 2m1, mặt đầy sẹo, tướng mạo hung dữ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. 4 ánh mắt chạm nhau, Tô Hiểu liền hỏi, ngươi nhìn ta làm chi? À, tráng hán mặt sẹo ngây ra, không hiểu ý của Tô Hiểu. Ngươi nhìn ta, ngươi nhớ mặt ta, ngươi biết ta là ai? Ngươi là người dưới trướng hồi thần sĩ, phải không? Ngươi muốn mật báo, để hồi thần sĩ phái người tới vây giết ta. Vì vậy, ngươi muốn giết ta. Nhưng ta và ngươi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Ngươi lại muốn làm trái quy tắc. Thật nguy hiểm, 3 tên làm trái quy tắc giả nhìn nhau, ngây người, đặc biệt là tráng hán mặt sẹo. Đầu óc hắn ong ong, không hiểu gì. Bùng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, chậm rãi bước đến trước cửa sắt lớn. Ngăn lại lối ra, sát khí và huyết khí lan tỏa không chút che giấu. Tên tham chiến giả bị 3 tên làm trái quy tắc giả ép buộc. Ban đầu tưởng rằng đây là cơ hội để chạy thoát, nhưng lúc này hắn nhận ra không phải như vậy. Hắn không phải con tin, mà là một trong những mục tiêu phải bị giết. Hắn hạ giọng, ngữ khí kiên định nói, chúng ta bốn người hợp tác, tốt. Ba tên làm trái quy tắc giả lập tức đồng ý. Bốn người đứng trong một chiến tuyến. Vận mệnh quả thật kỳ diệu. Thấy tình cảnh này, tôi hiểu khẽ rủ mắt xuống, rồi nói, à, nguyên lại các ngươi đã sớm mật mưu mai phục ta. Ta Seni Li Mét Nen, tráng hán mặt sẹo thiếu chút nữa, là nổi giận. Hắn thật sự chỉ mới nhìn Tô Hiểu một cái mà thôi, diệt pháp công thức. Ánh mắt nhìn chăm chú bằng có ác ý, bằng uy hiếp an toàn, bằng muốn giết ta, bằng địch nhân, bằng chết cho ta. Trong phòng ốc không thể thấy, u ám, cửa hàng thế giới, nằm ngay tại chỗ này, dân bản địa của thế giới này, như đồng tộc các loại, không thể tiến vào nơi đây, dù có mở cửa bước vào. Họ cũng chỉ thấy một gian tử quán cũ kỹ, bỏ hoang từ lâu, phòng ốc, không thể thấy, có diện tích ước chừng hơn 50 mét vuông. Đèn tam giác trên trần nhà là nguồn sáng duy nhất trong nơi này. Một sợi vết máu từ thành đèn rơi xuống, theo hướng đỉnh tam giác nhỏ lại. Nhờ ánh đèn chiếu rọi, giọt máu tươi này phát ra một tia sáng nhỏ. Khi giọt máu tươi rơi xuống không trung, tính chất của nó xảy ra biến đổi, hay đúng hơn là nó từ chất lỏng chuyển thành một loại khí năng lượng gọi là huyết khí, sau đó, bên trong nó hình thành một cấu trúc rối rắm như giàn giáo, khiến nó trở thành hình dạng châm nhọn dưới sự thao túng của người điều khiển. Nó đâm vào một cỗ âm bạo nhỏ bé, trực tiếp xuyên qua nhãn cầu phải của một tên tráng hán mặt sẹo. Một tiếng kêu rên vang lên, tráng hán mặt sẹo vô thức ngửa đầu, thì dưới, vốn rõ ràng trong mắt. Phải hắn bỗng nhiên trở thành đỏ tươi một mảnh, hắn lập tức che lại mắt phải, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được sự bạo tạc trong đầu như thế nào. Ông, tráng hán mặt sẹo, chỉ cảm thấy rằng, hắn và thế giới xung quanh như bị ngăn cách bởi nhiều tầng lớp tan thổ, âm thanh và mùi vị từ thế giới. Ngoài dường như bị phân tách, chỉ còn lại duy nhất tiếng phủ vù trong hai tai. Tráng hán mặt sẹo khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy địch nhân tay cầm hai thanh đoạn đao lưỡi cưa, sau lưng trôi nổi, năm vết thương chảy máu. Trong khi đó, một đồng đội của hắn, Dolele, đang quay lưng về phía địch, quỳ gục trên đất, hai tay nắm lấy ít hầu, máu phun ra trên thân thể. Hắn là hai vết thương dài ngắn khác nhau. Rõ ràng đồng đội này đã không thể sống sót. Tráng hắn mặt sẹo thở hổn hển, cố gắng di chuyển tầm mắt, nhìn về phía hai tên đồng đội còn lại. Một tên bị đâm xuyên qua mặt đất, còn tên kia bị một cú đá mạnh của địch nhân, thân hình bị đẩy lên, dán chặt vào vách tường, không nói đến việc móc ra, mà chỉ có thể lau xuống mà thôi. Tráng hắn mặt sẹo nhìn địch nhân từng bước tiến lại gần, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt mơ hồ của địch nhân lóe lên ánh đỏ, khiến hắn cảm thấy run rẩy. Hắn giờ phút này cảm nhận rõ ràng, thực lực của hắn và địch nhân hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ta có thể cho ngươi biết, kế hoạch của hôi thân sĩ, bành, tráng hán mặt sẹo, chưa kịp nói hết câu, trước mắt hắn chợt tối sầm lại, Tô Hiểu hất bay vết máu trên hai thanh đoạn đào lưỡi cưa, sau đó cùn một tiếng, hắn khép lại hai thanh đoạn đao, ghép lại thành một thanh lưỡi cưa duy nhất tay cầm, thần đao so với lúc đầu trông có vẻ rộng và dày hơn. Đây chính là vũ khí mà hắn có được từ Thái Dương Thần Giáo ở thế giới Họa Chi. Tô Hiểu tiến lên trước cửa sắt lớn, gõ nhẹ lên cửa, ra hiệu cho bố bố Uông, bà Há, Siza và Adora vào. Bố bố, bà Ha và Adora đều thuận lợi đi qua, nhưng khi Siza vừa bước tới, một tầng màng sáng bất ngờ ngăn lại hắn. Cảnh tượng này khiến Siza trừng mắt nhìn, cửa hàng thế giới gần trong gang tấc, các loại thao tác trong đầu hắn diễn ra như con ngựa hoang bị xua đuổi. Lao nhanh không ngừng, nhưng hắn lại không thể vào trong phòng ốc, nguyên nhân là độ tín nhiệm với hư không trì thụ của hắn quá thấp, lại không phải là tham chiến giả. Caesar bị ngăn lại ngoài cửa, hắn móc ra chiếc mũ trùm màu vàng xấu xí, đội lên đầu, trong tay cầm chiếc máy post cũ kỹ, đồng thời, hai trong ba thần khí của hắn, vô tận chi tham lam, và bọc đầu của kẻ lừa gạt, đồng loạt được triệu hồi ra. Tôi hiểu tạm thời không để ý đến việc Caesar đang thao tác, hắn ra hiệu cho Adora chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù. Tuy nhiên, hắn thấy Adora không có bất kỳ động tác nào, hai quang hoàn màu vàng sẫm, hình dáng giống như vương miện, xuất hiện trên đầu nàng. Một trong số đó, ánh kim chuyển rời sang người tráng hán mặt sẹo, một vết thương bắn ra, kết thúc sinh mệnh tráng hán. Tô Hiểu không nhận được sát lục công huân, mà chỉ thấy thi thể của địch nhân bên cạnh có một tấm thẻ, giống như thẻ đỏ tươi. Người đạt được thẻ sát lục công huân, 100 điểm, loại thẻ sát lục công huân này, Tô Hiểu đã từng nhận được một tấm, khi mở dương vật từ trước đây, tấm đó chỉ có 20 điểm, thông cáo, hư không chi thụ, đơn vị bá chủ đặc thù đã bị tiêu diệt, đơn vị bá chủ đặc thù đang ngẫu nhiên lựa chọn, vì công chứng, mang tính đặc thù, lần ngẫu nhiên lựa chọn này đã bị đình chỉ. Hiện tại, đơn vị bá chủ đặc thù là Adora, Papa, khi các tham chiến giả nhìn thấy những thông cáo này, họ đều nhận ra vấn đề, đơn vị bá chủ đặc thù bị đánh giết, không những không có sự thay đổi ngẫu nhiên, mà lại vẫn là Adora, Papa. Điều này thật sự kỳ lạ, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới. Quả nhiên, bên trong đã bắt đầu bùng nổ. Carol, Thiên Khải nhà viên, đặc thù bá chủ, đều không đổi người sao. Nhất định là có ai đó làm gì đó, khiến Adora, Papa vẫn là đơn vị bá chủ đặc thù. Cuộc túc lão tam, Luân hồi nhà viên, Adora, Papa, nếu ngươi bị bắt tù bình, thì cứ hét lên một tiếng. Carol, Thiên Khải nhà viên. Bảng xếp hạng, sát lục không hề thay đổi. Điều này có nghĩa là, đánh giết đơn vị bá, chủ đặc thù sẽ thu được thẻ sát lục công huân. Alex, tử vong nhạc viên, chuyện này là do làm trái quy tắc giả gây ra. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên, còn phải phân tích sao? Dùng móng chân cũng có thể nghĩ ra, chuyện này chắc chắn là do làm trái quy tắc giả gây ra. Thần ẩn, thánh quang nhạc viên, làm trái quy tắc giả ra ngoài chịu đòn, vu y. Thánh vực nhạc viên, cái này còn cần phân tích gì, nếu không phải hôi thần sĩ làm, ta sẽ tự băm đầu mình, cho các vị biểu diễn cái chết ngay tại chỗ. Người nạc danh, Thiên Khải nhạc viên, chúng ta tố cáo hôi thần sĩ, với Hồng Chi Thụ. Một thân phận như vậy, lại thêm việc lần này, có quá nhiều làm trái quy tắc giả xuất hiện, trong thụ sinh thế giới. Cuộc túc lão đại, luân hồi nhạc viên, huynh đệ ở trên lầu sao lại nạc danh vậy, người nạc danh. Thiên Khải nhạc viên, ta gọi là người nạc danh, không phải là cố ý đâu. Vụ ý, thánh vực nhạc viên, tố cáo hồi thần sĩ, người nạc danh, Thiên Khải nhạc viên, đã tố cáo, hồi thần sĩ, bá chủ, luân hồi nhạc viên. Thay nổi này, khiến người ta thật sự bất ngờ, người nạc danh, Thiên Khải nhạc viên, à, không phải ngươi, đầu lĩnh làm trái quy tắc giả này sao, chẳng lẽ là liệp sát giả, hoặc... chiến đấu thiên sứ làm ư. Thấy những phát ngôn này, Tô Hiểu rất vui mừng. Hồi thân sĩ cõng nổi, đó chính là điều hắn mong muốn nhất. Theo hắn, lý do có những phát ngôn như vậy, vừa là vì hồi thân sĩ có lãnh tụ, làm trái quy tắc giả. Những người này tham gia mà không rõ lai lịch, 89/10 là do hồi thân sĩ sai khiến. Điều này dẫn đến những khế ước giả tham gia, theo phương thức bình thường không khỏi sinh lòng bất mãn. Hiện tại, những chuyện này rõ ràng là một cái nồi lớn đang đè lên đầu hôi thân sĩ. Trong phòng ốc không có ai nhìn thấy, Tô Hiểu để bà Ha thanh lý thi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn hắn thì đi tới trước bức tường bên trong, kích hoạt cửa hàng thế giới dạng máy bán hàng tự động. Trên đó có một màn huỳnh quang kiểu cũ, cả bộ máy nhìn không tiên tiến nhưng lại rất chắc chắn. Tôi hiểu ước lượng, dù có dùng một cước đá thẳng vào, cũng không khiến nó rung chuyển chút nào. Nhắc nhở, người đã kích hoạt cửa hàng thế giới của thụ sinh thế giới, hiện có sát lục công huân, 147 điểm, vật phẩm phía dưới, có thể dùng sát lục công huân để đổi, tham lam chỉ trường, cấp thế giới, hiệu quả, vật phẩm này không hoàn chỉnh, thiếu một phần ba hướng đi, chưa rõ, nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Nhắc nhở, mỗi người sở hữu tham lam chi chương, về sau sẽ dần dần tạo ra 10 hồn linh cụ tượng trong tham lam chi chương. Số hồn linh cụ tượng này sẽ dựa theo kinh nghiệm bản thân của người nắm giữ mà hình thành, sẽ không tạo ra hồn linh cụ tượng nào hoàn toàn không liên quan đến người nắm giữ. Nhắc nhở, trong số 10 hồn linh cụ tượng, mỗi khi người sở hữu tham lam chi chương, chiến thắng một sẽ thu được một lượng nhất định điểm kỹ năng hoàng kim. Nếu như có thể bổ sung tham lam, trì trường, sau khi chiến thắng hồn linh cụ tượng, điểm kỹ năng, hoàng kim thu được sẽ ra tàu, tồn kho số lượng, một giá cả hồi đoái, 1.000 điểm sát lục công huân, 2. Lan tràn đói bụng hiệu quả, dành cho cổ thần hoặc vật phẩm hệ cổ thần, sau khi hấp thu vật phẩm này, có thể gia tăng một cách lớn lao năng lượng nguyên bản của bản thân, nâng cao mức giới hạn tối đa, tồn kho số lượng, một giá cả hồi đoái, 100 điểm sát lục công huân, 3. Thiên sứ chiến ý hiệu quả, vật phẩm chuyển hóa chức nghiệp, gạch chéo huyết thống, có độ phù hợp cực cao với quan hệ và trị liệu hệ, có thể mang lại năng lực song trọng hiệu quả. Năng lực song trọng hiệu quả, năng lực trị liệu sẽ giúp quân mình phục hồi, đồng thời tạo ra quan hệ thương tổn đối với quân địch. Quân mình gạch chéo quân địch sẽ được xác định dựa theo ý nguyện của người phóng thích năng lực, tồn kho số lượng, một giá cả hồi đoái, 100 điểm sát lục công huân, nguyên tố vũ khí, hiệu quả. Khi nắm giữ năng lực này, có thể tạm thời giao phó nguyên tố thuộc tính cho vũ khí, ban đầu chỉ có thể giao phó phong thuộc tính, tồn kho số lượng, 1, giá hồi đoái, 100 điểm sát lục công huân. Nét nhở, trên đây là tất cả vật phẩm mà bản giai đoạn có thể hồi đoái. Khi sát lục thi đấu tiến vào giai đoạn 2, vật phẩm có thể hồi đoái trong cửa hàng thế giới sẽ tăng lên một bước. Nhắc nhở, tham lam chi chương cấp thế giới là vật phẩm giá trị cao nhất trong lần đổi mới này tại cửa hàng thế giới. Cửa hàng thế giới sau này, khi đổi mới, sẽ không xuất hiện vật phẩm có giá trị ngang hàng. Lần này sát lục thi đấu chỉ mới mở ra một lần dương vật tư, tức là trong giai đoạn đầu, trong cửa hàng thế giới, chỉ có 4 món vật phẩm rất bình thường. Cửa hàng thế giới này quả thực có sự khác biệt. Theo quy trình thông thường, ban đầu sẽ đổi mới những vật phẩm giá thấp, và qua từng vòng sau, giá trị của vật phẩm sẽ càng ngày càng cao. Nhưng cửa hàng thế giới lần này lại trái ngược. Lần đầu tiên đổi mới, đã đưa ra vật phẩm có giá trị cao nhất. Tôi hiểu trước đây tại Tử Tịch Thành đã nhận được tham lam chi chương, hiện tại xem ra, đây chỉ là một bộ phận của tham lam chi chương hoàn chỉnh mà thôi. Tôi hiểu có thể khẳng định, dù có kết nối thêm các mảnh còn lại của bản thân, tham lam chi chương cấp thế giới vẫn chưa hoàn chỉnh. Thực ra, hắn cũng không cần phải đặc biệt đi tìm kiếm những phần thiếu sót để hoàn thiện nó. Vì cái này chỉ cần có một khối là có thể sử dụng. Cái đầu càng lớn thì có thể thu được lợi ích càng nhiều. Nhưng nếu muốn thu thập đủ toàn bộ, tôi hiểu e là không có vận may đó. Khi thấy tham lam chi chương cấp thế giới, tôi hiểu cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Trong tham lam chỉ chương mà hắn có được, hắn đã bị lão thánh tu chém rất nhiều lần, còn sinh linh đồ tể thì đã chặt đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Về hồn linh cụ tượng thứ ba, đời 10 thiên ba, thậm chí nữ, đến nay tôi hiểu vẫn chưa khiêu chiến, một phần vì không có thời gian, phần nữa là chiến thuật của thậm chí nữ khá khó giải quyết. Trong tham lam chỉ chương, thuộc tính thân thể của tinh thần, thì tôi hiểu chắc chắn không thể so sánh với hồn linh cụ tượng mà hắn phải đối mặt, điều này là hiển nhiên. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào kỹ năng chiến đấu để giành chiến thắng. Vấn đề là, hồn linh cụ tượng sau khi được tạo ra không phải là trình tự, cố định, chúng cũng sẽ học hỏi và ghi nhớ phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Chẳng hạn như thấm chi nữ, nàng là một tông sư cả trong đao thuật, lẫn cận chiến vật lộn. Khi cảm thấy đao thuật của Tô Hiểu chưa kịp ra tay, thấm chi nữ sẽ đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, dùng kỹ năng cận chiến vật lộn để khóa chặt hắn lại. Sự thật chứng minh, bị một muội tử nắm giữ tông sư năng lực cận chiến vật lộn ôm lấy, cảm giác thật sự không tốt, huống chi là lực lượng của hắn không bằng đối phương. Tôi hiểu đã lâu không khiêu chiến tham lam chi chương, một phần là vì cảm giác bị ôm như vậy sẽ chết không toàn thây, phần nữa là chiến thắng các hồn linh cụ tượng sau này không mang lại lợi ích quá lớn. Thời gian tiêu hào cùng cái giá phải trả để chiến thắng quá cao, so với tiền lời thu được thì quá ít. Hiện tại nhìn lại, việc này cũng là bình thường. Hắn nắm giữ tham lam chi chương, đó chỉ là một phần nhỏ của toàn thể. Vì vậy, chiến thắng sau này tiền lời đạt được cũng không thể cao. Tôi hiểu đối với tham lam chi chương cấp thế giới cảm thấy rất hứng thú. Nhưng giá cả hồi đoái của vật phẩm này lên đến 1.000 điểm sát lục công huân, quả thật là một số tiền không nhỏ. Tôi hiểu thử trưng cầu hư không chi thụ, muốn biết nếu có thể mở khóa tham lam chi chương cấp thế giới tổng cộng sẽ thu được bao nhiêu điểm kỹ năng hoàng kim. Tuy nhiên, do độ tín nhiệm của hư không truy thụ đối với hắn quá thấp, hắn không thể nhận được con số cụ thể. Chỉ biết rằng, sau khi chiến thắng 10 hồn linh cụ tượng, tổng cộng số điểm kỹ năng hoàng kim thu được sẽ không dưới 45 điểm. Đây là do tham lam chi trường, cấp thế giới, có một phần thiếu sót. Nếu như có thể bổ sung phần thiếu, tôi hiểu ước chừng số điểm kỹ năng hoàng kim có thể thu được sẽ lên đến khoảng 50 điểm. Dù sao thì, dù có một khối tham lam chi trường trong tay, hay là không có, thì 45 điểm kỹ năng hoàng kim cũng xứng đáng để tranh giành. Bởi vì những điểm kỹ năng đó có thể giúp hắn nâng cao vài loại năng lực lên một cấp độ mới. Vấn đề là cần quá nhiều sát lục công huần. Hiện tại tuy đã bắt được Adora, nhưng nàng là một cá nhân có tính khí rất mạnh. Huống chi Adora là khế ước giả cấp 8. Nếu ép nàng ký khế ước, khả năng lớn là nàng thả chết cũng không chịu. Hiện tại, ý tứ của Adora rất mơ hồ. Khi Tô Hiểu có thể khống chế nàng, nàng cam tâm làm công cụ. Nhưng một khi Tô Hiểu sơ suất, Adora sẽ lập tức trốn đi. Adora đâu phải kẻ ngu xuẩn. Điều này có nghĩa là, khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, nàng sẽ lợi dụng cơ hội để chạy trốn. Đây cũng là lý do mỗi ngày nàng sẵn sàng trả một vạn linh hồn tiền. Chỉ mong Tô Hiểu cho nàng chút không gian, để thở và hy vọng sống sót. Khi tuyệt vọng, nàng sẽ tự kết thúc sinh mệnh. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều hiểu rõ. Dùng Adora để kiếm sát lục công huân chẳng qua là chuyện không thể kéo dài lâu. Nhưng mưu sự tại nhân, người, tới đây, Tô Hiểu nhìn về phía Adora. Adora, vì vừa rồi phải kiếm sát lục công huân, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, không tình nguyện bước tới. Cảm giác này giống như học trò bị thầy giáo gọi lên bục giảng để báo cáo bài tập chưa làm. Từng bước đi còn chậm hơn cả Kingsley bác gái. Adora kích hoạt cửa hàng thế giới để xem xét, nhưng ánh mắt nàng lạnh nhạt, còn dùng ngón tay chỏ gãi gãi mặt. Mặc dù đồ vật trong đó khiến nàng rất muốn có, nhưng nàng chẳng có một điểm sát lục công huân nào để đổi. Nàng chỉ có thể đứng nhìn. Thấy vậy, Tô Hiểu lên tiếng hỏi, thiên sứ chiến ý, ngươi có hứng thú sao? Vậy đương nhiên rồi, bất quá thứ này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là loại cá ướp muối. Đào khoáng cũng chỉ là cách kiếm lời đơn giản thôi, còn cái gì, cửa hàng thế giới, cửa hàng thần tiên gì đó, cũng chẳng khác nhau là mấy. Adora không nhịn được, mà phun ra một câu, nghĩ lại cũng đúng, lần này quả thật là thần tiên đại loạn đấu, cũng giống như đám người dân long. Alex, thần ẩn, bạo quân, bùn nhão đào quốc huynh, trong thế giới, cấp 8 chiến lược của họ, gần như tương đương, thậm chí còn có thể xếp hạng nhất nhì. Mà lần này, chỉ có thể lui về tuyến 2. Tô Hiểu một tay đặt lên cửa hàng thế giới. Sau khi thực hiện lạc ấn và minh văn các loại nghiệm chứng, hắn bắt đầu hồi đoái vật phẩm. Nhắc nhở, người đã tiêu hao 100 điểm sát lục công huân. Người đã tiêu hao 100 điểm sát lục công huân. Người đạt được thiền sứ chiến ý, chức nghiệp gạch chéo huyết thống tăng cường, cùng biến vạn loại vật phẩm. Tô Hiểu chỉ còn 47 điểm sát lục công huân, thiền sứ chiến ý. Xuất hiện trong tay hắn, đó là một cái vỏ rỗng nửa trong suốt, có kích thước của một quả táo. Bên trong là mini quang thiên sứ được cấu thành từ năng lượng, thoạt nhìn lộng lẫy. Nếu như Adora có thể đạt được vật phẩm này, hệ thống chức nghiệp mà nàng vì sự sống sót phát triển đến hiện tại, gần như sẽ nhận được một sự biến hóa mạnh mẽ, như kiểu tẩy điểm. Nếu như lần này nàng có thể sống sót và trở lại thiên khải nhạc viên, cùng với việc sử dụng thiên sứ chiến ý, nàng không chỉ có thể trở thành một cấp 8 đại vũ em, mà còn có sức chiến đấu ngang hàng với các chiến binh mạnh mẽ. Nàng sẽ có thể chiến đấu hết mình. Bao nhiêu sức lực có thể phát huy, thì sẽ đánh bấy nhiêu. Hơn nữa, đây không phải là sự phát triển của hai hệ năng lực, mà là sở trường của một hệ. Dù là về tài nguyên đầu tư, hay là khả năng trưởng thành, đều vô cùng hứa hẹn. Muốn không, Tô Hiểu vừa nói, vừa đưa tay nâng, thiên sứ chiến ý của hắn hướng về phía Adora. Adora nhìn xin nhìn xem nào. Thiên sứ chiến ý ngay lập tức gật đầu đáp, muốn. Ngươi nghĩ thế rất hay. Baha mở miệng. Adora bị đả kích, cảm thấy mọi thứ như vô nghĩa. Thấy ánh mắt của nàng, Baha cười một cách vô lương tâm, rồi nói tiếp, có thể cho người, nhưng người phải phối hợp với kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Thật sao? Adora nhìn Baha, thần sắc nghiêm túc, lên tiếng, Tô Hiểu không nói gì, hắn sẽ không đi bảo đảm điều gì, cái đó, ta làm sao để có thể được bảo đảm đây? Ta và các ngươi chẳng phải đang ở trong một tình huống bất bình đẳng sao, chênh lệch thực lực giữa chúng ta quá lớn. Vì vậy, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể hợp tác bình đẳng với ngươi. Điều đó căn bản không thực tế. Adora thể hiện vẻ ngờ ngạch và khó hiểu, rồi nhanh chóng nảy ra ý nghĩ. Ký khế ước, Tô Hiểu mở miệng, nghe lời nói của nàng, Adora dần dần mang vẻ mặt thống khổ, cùng với liệp sát giả của Luân Hồi, nhạc viên ký khế ước sao? Nàng điên rồi sao? Chuyện này đã xong, thiên sứ chiến ý, là thủ lao ta trả cho ngươi, ngươi tự mình suy nghĩ đi, nếu ngươi không muốn hợp tác, chờ ta ra khỏi gian phòng này, ngươi có thể dùng đạo cụ không gian để thoát thân. Tô Hiểu lưu lại một câu, rồi dẫn bố bố Uông cùng bà Hà ra ngoài phòng ốc không thể thấy, đóng lại cửa sắt lớn, để Adora tự mình suy nghĩ. Kế hoạch trước đó của hắn là, một khi thăm dò về phía nam, hắn sẽ ra tay chém giết Adora, mang theo một tù binh, nhưng như vậy quá mạo hiểm. Theo Tô Hiểu, phương thức bắt sống hiệu quả nhất không phải là dùng đe dọa hay những cách thức khác để ép đối phương khuất phục, mà là khiến người bị bắt tự nguyện đi theo. Hơn nữa phải luôn theo sát, tránh để mất dấu. Vừa mới ra khỏi cửa sắt, tiến vào trong hẻm nhỏ, Tô Hiểu thấy được vẻ mặt đầy bực bội của Caesar. Hiển nhiên, Caesar đã không thể hành động, không thể tiến vào gian phòng không thể thấy. Có thể nói, hư không chỉ thụ quả là uy vũ. Tô Hiểu trước nay chưa từng thấy Caesar thất bại nặng nề như vậy. Cửa hàng thế giới ngay trước mắt mà hắn không thể chạm vào. Điều này khiến Caesar càng thêm khó chịu hơn là bị hắn chém vài nhát đao. Tô Hiểu ngồi xuống bậc thang đối diện. Nửa phút sau, Adora từ trong gián phòng, không thể thấy đi ra. Nàng nói, đại lão, ngươi không thể gạt ta. Ta đã quyết định đánh cược một lần. Vạn nhất lần này sẽ xoay chuyển được tình thế. Tô Hiểu không đáp, chỉ đơn giản ném cho Adora một hạt dược hoàn. Adora tiếp nhận hạt dược hoàn, ánh mắt nghi hoặc, nàng ngửi ngửi rồi hỏi, đại lão, đây là cái gì, giải dược, 1 phút 50 giây nữa, ngươi sẽ trúng độc, sau 5 phút, ngươi sẽ giống như cả chua thối, chết, trong khi tế bào bị phân hủy. Nghe được lời nói này, Adora lập tức hồi tưởng lại câu nói của Tô Hiểu vừa rồi. Nếu như không hợp tác, sau khi ta ra khỏi gian phòng này, ngươi có thể dựa vào đạo cụ không gian mà thoát thân. Adora trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nghĩ thầm, đây chính là âm mưu của Luân Hồi, nhạc viên lão quái. Chắc chắn là như vậy, nàng liền đem viên dược hoàn ném vào miệng, nhấm nuốt, mùi vị bất ngờ, không tệ, nhai nát ra thì lại có vị chocolate. Đại lão, ta thật sự sẽ không gặp chuyện gì chứ? Adora trong lòng vẫn lo lắng, miệng lẩm bẩm tiếp, đại lão, ta thật sự rất xinh đẹp. Nếu như bị hòa tan thành một đống, vậy thì xong rồi. Tô Hiểu nheo mắt lại, hắn nhận thấy Adora có vẻ hơi làm nhảm. Lúc này Ba Ha lên tiếng, vừa rồi, ta chỉ lừa ngươi thôi, ngươi không có trúng độc, cũng sẽ không bị tế bào hòa tan. Adora thở phào một hơi, nhưng rồi lại nói tiếp, hô, suýt nữa, thì hù chết ta rồi, nhưng mà ngươi vừa ăn viên dược hoàn kia, quả thực là kịch độc mãn tính, ước chừng 3 ngày sau độc mới phát. Nghe Ba Ha nói vậy, Adora ngây ra, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nàng sẽ không biết rằng, suốt từ đầu đến giờ, nàng chẳng hề trúng độc, cái nàng ăn vừa rồi, chỉ là một viên chocolate đậu do bố bố Uông làm mà thôi. Trên đời này, kịch độc mãn tính khó giải nhất, chính là độc, không tồn tại, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không thể phát hiện được. Nó chỉ khiến người ta hoang mang, sợ hãi, lo lắng rằng độc sẽ phát tác. Đây chính là tâm trí độc. Vì sao không cho Adora trúng kịch độc mãn tính? Bởi vì loại độc này cực kỳ đắt đỏ, giá trị cao hơn 100 lần so với những loại độc bình thường, đặc biệt là những loại độc sẽ phát tác sau vài ngày. Adora chẳng hề bị trúng kỳ độc, nàng chỉ bị vừa đấm vừa xoa. Điều này khiến nàng càng thêm quyết tâm đánh cược một lần nữa. Rời khỏi hẻm nhỏ, Tô Hiểu cùng đoàn người tiến vào một nhà lữ quán. Hắn lấy ra một mai linh hồn tiền, đủ để bao trọn 2-3 tầng. Đằng tộc lão bản rất nhiệt tình, lập tức đóng cửa tiệm, cùng lão bà của mình vào phòng bếp bận rộn, tránh cho việc chậm trễ khiến khách hàng phải chờ đợi. 3 giờ sau, tại phòng trọ tầng 3, Adora ngâm mình trong một cái thùng gỗ lớn, khăn mặt che trán. nàng cầm một ly nước trái cây, nhấp một ngụm rồi hỏi, còn bao lâu nữa? Ta ngâm lâu quá rồi, sắp xong rồi, kiên nhẫn chút.